Tạp Đổ, tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 281. Một ý định cả gan. Quen thuộc, sao lại cảm thấy quen thuộc vậy nhỉ? Khi thấy ánh mắt thất thần của Tiểu Man, Trần Mộ mới hiểu được cảm giác quen thuộc này từ đâu ra. Liếm tức pháp. Trần Mộ nhớ tới liếm tức pháp học được từ tạp phiến thần bí. Loại cảm giác này chẳng phải khá giống khi mình sử dụng liếm tức pháp sao? Chẳng lẽ giữa hai cái này có mối liên hệ nào sao? Hay đây chỉ là sự giống nhau tình cờ? Liếm tức pháp, một trong hai đại tuyệt kỹ của thập tự dạ. Lưu phái cổ xưa này vô cùng thần bí trong mắt Trần Mộ. Liếm tức pháp có uy lực mạnh mẽ, từng giúp hắn vượt qua nhiều cửa ải khó khăn, nhưng nó cũng có tác dụng phụ rất lớn. Vì vậy, hắn buộc phải tạm thời không sử dụng đến nó. Nếu liếm tức pháp không có tác dụng phụ thì tốt biết bao. Trong đầu Trần Mộ từng nảy ra ý nghĩ hoang đường này vô số lần. Đáng tiếc, lý luận của hắn quá nông cạn. Đừng nói cải tiến, cho tới giờ hắn vẫn chưa hiểu được nguyên lý của liếm tức pháp. Rất khó ngờ một lưu phái sở hữu tuyệt kỹ mạnh mẽ như thế cũng không tránh khỏi sự hủy diệt của dòng chảy lịch sử. Chẳng biết thực lực của Nhất Tự Mi Nam kém xa tiền bối của gã đến mức nào. Với liếm tức pháp nửa vời của mình, tự nhiên là Trần Mộ không dám lấy ra khoi. Sóng năng lượng trong không khí càng lúc càng dữ dội, giống như một cơn lốc xoáy đang hình thành. Trên không trung, khuôn mặt màu đồng của Tiếu Nguyên vô cùng ngưng trọng, chăm chú nhìn vào Tiểu Man. Thân hình của hắn đứng cao như một ngọn thương, những người khác thì đã lùi xa từ lâu. Trần Mộ cũng rất muốn lùi lại, nhưng Quy bên cạnh chẳng có động tĩnh gì. Hơn nữa, nếu bây giờ mà lộ mặt ra thì hắn tin rằng Pháp Á sẽ nhận ra mình. Thật ra Trần Mộ không quá e ngại Pháp Á. Bác Nen nói rất rõ, một khi Pháp Á bị kéo ra ngoài sáng thì chắc chắn ba phe sẽ lâm vào cuộc hỗn chiến. Dù là phe nào đi nữa, trước khi giải quyết xong đại cuộc thì chẳng ai tìm bọn họ. Bọn họ có thể giải quyết đại cuộc không? Trả lời câu hỏi này, ý kiến của Trần Mộ và Bác Nen khá giống nhau. Trong thời gian ngắn, trừ khi sức mạnh giữa các bên quá chênh lệch thì rất khó giải quyết được. Ngay lúc Trần Mộ đang miên man suy nghĩ thì Tiểu Man ra tay. Các ba nhận màu lam không ngừng được bắn ra. Chúng không bắn về phía Tiếu Nguyên mà vây quanh người Tiểu Man với tốc độ cao. Một, lại một cái nữa. Trần Mộ không đếm nổi có bao nhiêu cái ba nhận. Tiếu Nguyên hừ lạnh, liền ra tay trước. Thật ra thì hắn có thể ra tay sớm hơn, chỉ là hắn muốn chứng kiến uy lực của cực hạn tổ năng pháp nên mới để cho Tiểu Man chuẩn bị. Tất nhiên hắn đã từng nghe qua uy lực mạnh mẽ của cực hạn tổ năng pháp, nhưng hắn càng tin tưởng vào thực lực của bản thân. Đây là tâm tính điển hình của các cường giả. Bọn họ từ một kẻ mới nhập môn bước từng bước trên con đường trở thành cường giả, được rèn luyện qua từng trận chiến. Niềm tin vào thực lực của bản thân đã sớm ăn sâu vào xương cốt bọn họ qua vô số lần rèn luyện. Đây cũng là lý do có đôi lúc cường giả lại biểu hiện ra một loại khinh địch đến ngu ngốc. Đây không phải do bọn họ ngu ngốc, mà là quá tự tin vào thực lực của bản thân. Chiến tích trong quá khứ nhắc bọn họ rằng mình mạnh mẽ đến mức nào, đây là một loại thói quen. Ví dụ như bây giờ, nếu là Trần Mộ thì hắn đã sớm tiêu diệt mối nguy từ trong trứng nước ngay khi nhận thấy điều bất thường. Còn Tiếu Nguyên thì sao, hắn lại hứng thú chờ Tiểu Man chuẩn bị xong để nếm thử mùi cực hạn tổ năng pháp. Tâm tính của hai người hoàn toàn khác nhau. Người thì vì mạng sống, kẻ lại muốn khiêu chiến. Sinh tồn đối với cao thủ như Tiếu Nguyên thì thật sự quá xa vời. Có lẽ ngay trong tiềm thức của bản thân cũng cho rằng đây là việc mà ta phải lo lắng sao. Một miếng lăng toa màu đỏ rời khỏi tay, xé gió bay về phía Tiểu Man. Chỉ một miếng lăng toa nhỏ như thế lại có uy lực vô cùng mạnh mẽ. Mới vừa rồi, Trần Mộ tận mắt thấy nó xuyên thủng người mấy vị tạp tu, thực khiến người khác khiếp sợ. Trần Mộ đoán uy lực của nó ngang với chiết hình yến ba tạp. Tuy nhiên đặc tính của lăng toa là sắc bén, còn chiết hình yến ba tạp là nổ mạnh. Vì vậy, nói về lực xuyên thấu thì cả hai chênh lệch khá xa, nhưng so về tính nổ mạnh thì chiết hình yến ba tạp có ưu thế hơn. Hai tấm tạp phiến này còn đặc tính nào khác thì hắn cũng không biết. Trần Mộ biết rất ít về kỹ xảo của chiết hình yến ba tạp, nó giống như là một vật trang trí trong tay hắn. Ồ, mình có nên bán nó không nhỉ? Tự nhiên vào lúc này, hắn lại nảy ra một ý nghĩ không đầu không đuôi như thế. Dường như hắn cũng nhận ra ý nghĩ này quả là không đúng lúc đúng chỗ, khóe miệng nở một nụ cười. Trên bầu trời, lăng toa màu đỏ không đánh trúng tiểu man. Nó dễ dàng bị tiêu diệt bởi các ba nhận màu lam đang xoay quanh người nàng. Trần Mộ há hốc mồm, ngạc nhiên nhìn tiểu man đang bị ba nhận màu lam vây quanh giữa trời. Cái này, đây không phải. Cảnh tượng trước mắt khiến Trần Mộ chợt liên tưởng đến tấm tạp phiến khác do hắn chế tạo 700. Ba nhận màu lam lượn quanh tạo thành một quả cầu ba nhận, đúng là phiên bản ba nhận của quả cầu năng lượng từ 700. Trần Mộ chết lặng, thì ra 13 không còn có thể dùng như vậy. Phải nói cách dùng của tiểu man rất hiệu quả. Miếng lăng toa màu đỏ vừa rồi không chỉ bị tiêu diệt bởi một đạo ba nhận, mà là hơn 10 đạo ba nhận. Nói cách khác, tổn hại do miếng lăng toa màu đỏ gây ra được chia đều cho 10 đạo ba nhận. Vì vậy nên hư hại của mỗi đạo ba nhận phải chịu rất nhỏ. Mắt Tiếu Nguyên liền sáng lên, dường như càng lúc càng hứng thú. Hắn lại bắn thêm một miếng lăng toa, nhưng nó có màu đậm hơn, tốc độ nhanh hơn. Tuy nhiên, miếng lăng toa màu đỏ này vẫn không thể xuyên thủng quả cầu do ba nhận tạo thành. Nó bị chém thành một chùm sáng màu đỏ lấp lánh. Ngay sau đó, ba miếng lăng toa được bắn ra cùng lúc. Chúng vẽ ra ba đường vòng cung rủ dị, lao về phía quả cầu ba nhận từ ba góc khác nhau. Vù, mấy chục đạo ba nhận ào ào bắn về phía ba đạo lăng toa màu đỏ, giống như là bầy cá đang giành mồi. Lúc này tiểu man cũng bắt đầu phản công. Năm đạo ba nhận màu lam chợt trôi nổi trước mặt nàng, xếp thành một hàng rồi đứng yên. Các ba nhận khác vẫn bay lượn như cũ. Năm đạo ba nhận trước mặt nàng đột ngột ép vào giữa, trong chớp mắt một đạo ba nhận màu xanh đậm xuất hiện. Năm đạo ba nhận hợp thành một ba nhận mới, có màu đậm hơn ba nhận khác. A, còn có công năng này. Trần Mon trợn mắt, thân là người chế tạo mà hắn cũng không ngờ có cách sử dụng này. Tuy nhiên, nói cho cùng thì hắn vẫn là người chế tạo ra 130, không ai biết rõ các chỉ số của nó hơn hắn. Hắn chỉ cần tính toán một lát liền biết tiểu man làm thế nào. Từ điểm này có thể thấy được sự chênh lệch giữa hai người về trình độ ở mặt tạp tu. Trần Mộ cũng không định ngồi xem hai người đấu đá nhau, dù hắn biết màn kế tiếp chắc chắn rất đặc sắc. Bây giờ là cơ hội trời cho để chạy trốn. Lúc này Tiếu Nguyên làm gì còn sức để ý đến bọn họ chứ? Nếu chờ Tiếu Nguyên xong chuyện thì muốn chạy cũng không được. Hắn lay nhẹ Quy, cái tên này xem đến mức say mê. Tuy nhiên Quy không phải kẻ ngốc, liền hiểu được ý định của Trần Mộ. Hai người lén lén lút lút rút lui, vốn là không dễ dàng như vậy. Tuy nhiên các tạp tu khác đã sớm cao chạy xa bay, cộng thêm lực chú ý của bọn họ đã bị hấp dẫn bởi hai người đang kịch chiến trên bầu trời. Hơn nữa, hai người đều có tài ẩn núp nên chẳng có ai phát hiện ra. Vừa ra khỏi trang viên thì hai người liền tăng tốc, đến giờ thì kế hoạch khá thành công. Đột nhiên, một sóng năng lượng mạnh lạ thường bộc phát từ trong trang viên. Trần Mộ hoảng hốt, sóng năng lượng này hoàn toàn khác Tiểu Man và Tiếu Nguyên. Chẳng lẽ lại có thêm một cao thủ khác tới? Đầu năm nay, chẳng lẽ cao thủ đi đầy đường như thế? Đến khi tới nơi khá an toàn thì Trần Mộ mới thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng an tâm rồi. có thể nói tối hôm nay vô cùng kinh hiểm, không ngờ hắn và Quy lại đi chọc Tiếu Nguyên. Nghĩ lại, Trần Mộ có cảm giác như đang nằm mơ. Có thể đoán được qua đêm nay thì vận mệnh thực sự của thành phố La sẽ thay đổi. Trần Mộ cũng bắt đầu tự suy xét các vấn đề này, không giống như lúc trước hễ đụng phải là quăng cho bác Nen xử lý. Trung Đạt Thư Phủ rất mạnh, điểm này là chắc chắn. Còn Liên bang Tổng hợp Học Phủ yếu nhất, điểm này cũng không thay đổi. Quan trọng nhất là Pháp Á bước lên vũ đài, sẽ đóng vai trò gì? Khoan đã, Liên bang Tổng hợp Học Phủ yếu nhất. Phán đoán này chợt khiến Trần Mộ nảy ra một ý nghĩ. Hắn ngừng chân, Quy liền dừng lại, hơi kinh ngạc nhìn hắn. Có gì không? Quy hỏi. Trần Mộ chần chờ một chút. Ta có ý này. Ý gì? Quy hỏi, trong giọng nói mang theo chút tò mò hiếm thấy. Ta định đánh lén nơi ở của Liên bang Tổng hợp Học Phủ. Trần Mộ nói ra một lời kinh người. Đánh lén bọn họ làm gì? Quy hỏi tiếp. Mắt Trần Mộ sáng rực. Trên người Du Ninh có một thứ ta rất cần. Bây giờ lại là lúc bọn họ yếu nhất, ta cảm thấy nên thử một lần. À, Quy gật đầu ra vẻ hiểu rõ, ánh mắt rất tự nhiên. Cướp đi. Nghe nói kim ban nhuyễn dịch khuẩn thứ có thể giải thoát mình khỏi sợi lục tuyến nằm trên người Du Ninh. Việc này có sức hấp dẫn chết người với Trần Mộ. Trước đó, hắn chưa từng có ý cướp Du Ninh, nhưng kinh nghiệm giao thủ với Mễ Hạ Thanh Tiếu Nguyên hôm nay là một nguồn cổ vũ rất lớn. Hơn nữa kim ban nhuyễn dịch khuẩn quá quan trọng với hắn. Vậy nên hắn mới chợt nảy ra ý định lớn mật này trong đầu. Bây giờ lại có Quy giúp đỡ, hắn càng nắm chắc phần thắng hơn. Khi cùng bác Nen nghiên cứu xu thế phát triển của tình hình ở thành phố La, Trần Mộ đã thu được rất nhiều tin tình báo thông qua Hề Bình. Chúng không chỉ bao gồm Trung Đạt Thư Phủ và Pháp Á, mà còn có cả Học Phủ Liên bang Tổng hợp. Hắn biết rõ trận địa phòng thủ cuối cùng của Học Phủ Liên bang Tổng hợp ở đâu. Tạp Đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 282. Vận mệnh như con dao hai lưỡi. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, lực lượng Liên bang Tổng hợp Học Phủ gặp phải đả kích mang tính hủy diệt từ bọn Tiếu Nguyên hiện giờ không còn lại mấy. Song do bọn họ thu hẹp khu vực phòng thủ, lực lượng cuộc bầu ngược lại càng trở nên mạnh hơn. Cho dù như thế, hoàn cảnh của họ vẫn không hề được cải thiện chút nào. Trong đám tạp tu chi viện lúc sau kia, cao thủ chết gần như hết. Hiện tại trong cả khu vực phòng thủ, còn có thể gọi là cao thủ chỉ có Du Ninh thôi. Nhưng so sánh với Trung Đạt Thư Phủ, Du Ninh chẳng qua cũng chỉ cùng một cấp bậc với Mễ Hạ Thanh. Nếu gặp phải Tiếu Nguyên thì sẽ chết tương đối bi thảm. Du Ninh tâm tình rất tồi tệ. Gã từ trước tới giờ chưa từng nghĩ đến mình có một ngày lại rơi vào hoàn cảnh khó khăn như thế. Một chiêu bất ngờ này của Trung Đạt Thư Phủ có thể nói vô cùng lợi hại. Tiếu Nguyên tự thân dẫn đội xuyên qua rừng cây trở về, tiến vào thành phố La, nhất thời cải biến kết cấu lực lượng của thành phố La. Người bày ra chiêu này hẳn là Lao Hảo chủ trì đại cuộc bên ngoài. Chiêu này thực sự quá đẹp. Cũng chính vì một chiêu này bọn họ mới có thể rơi vào thế bị động như vậy. Song khiến họ hơi an tâm một chút chính là ngày mai sẽ có một nhóm tạp tu tăng viện tới. Mà càng khiến họ hưng phấn chính là dẫn đội không ngờ lại là Đại Nhân Đường Hàm Phái. Nói tới Đại Nhân Đường Hàm Phái, liên bang có thể nói là không ai không biết, không ai không rõ. Cảm giác tứ cấp nhanh nhất y sáng tạo ghi vào năm 17 tuổi lẻ 4 tháng 15 ngày. Cho đến hiện tại vẫn chưa có ai phá được. Mà một kỷ lục khác của y tương tự cũng được mọi người bàn tán say sưa. Từ khi y vừa mới xuất đạo, y chưa một lần bại. Điều này cũng khiến y trở thành một trong những tạp tu đứng đầu liên bang. Tại Liên bang Tổng hợp Học Phủ, y thậm chí càng có uy vọng hơn so với ba phu cha kè. Từ khi Du Ninh còn chưa tiến vào Liên bang Tổng hợp Học phủ, Đường Hàm phái chính là thần tượng của hắn. Có thể cùng thần tượng của mình sóng vai tác chiến, còn có chuyện gì khiến người ta hưng phấn hơn điều này? Chỉ cần chống đỡ qua đêm nay, vậy chuyện kế tiếp đã không cần hắn lo lắng nữa rồi. Tiếu Nguyên mặc dù cường đại nhưng so sánh với đại nhân Đường Hàm phái, hắn tin còn kém một chút. Hắn tỉnh không lo lắng đêm nay sẽ xảy ra vấn đề gì. Trung Đạc Thư Phủ tuy giành được thắng lợi nhưng dù sao tấn công chớp nhoáng đường dài, bản thân đã cực kỳ mệt mỏi. Cộng thêm trận áp chiến ban sáng kia, tương tự cũng cần nghỉ ngơi hồi phục cấp bách. Chính là đây, Trần Mộ và Quy lặng lẽ ẩn núp trong bóng tối, trước mặt họ là nơi đóng quân phòng thủ cuối cùng của Liên bang Tổng hợp Học phủ. Trận áp chiến ban sáng kia, Liên bang Tổng hợp Học phủ liên tiếp thua trận, buộc phải lui về phòng thủ trụ sở này. Trong lúc vội vàng, nào còn kịp tiến hành tu sửa và sắp xếp nó nữa. Hai người đi tới rìa trụ sở, ai ngờ không gặp phải tạp tu tuần tra, điều này khiến Trần Mộ vô cùng ngạc nhiên. Ngoại trừ ba đồng yếu ớt biểu thị trong không khí hoặc là có người đang cảnh giới, bọn họ không hề nhìn thấy bất cứ sự phòng bị nào khác. Ba đồng trinh sát tạp dò xét phóng ra đối với Trần Mộ và Quy mà nói đều là chuyện nhỏ. Hai người vô thanh vô tức mò mẫm vào nơi đóng quân của Liên bang Tổng hợp Học phủ, cả quá trình dễ dàng tới mức như dạo chơi trong sân nhà mình vậy. Trần Mộ hết sức giật mình, hắn hoàn toàn không ngờ tới đường đường là nơi đóng quân của Liên bang Tổng hợp Học phủ lại lỏng lẻo như thế. Đây còn là lục đại ư? Ngẫm lại nơi đóng quân của Trung Đạt Thư Phủ cũng xem như không phòng bị xâm nghiêm cho lắm. Chẳng nhẽ đây là phong cách của lục đại? Hắn cảm thấy nếu phòng bị như thế bị bác Nen nhìn thấy, lão già này tuyệt đối sẽ không nhịn được chửi lấy chửi để. Mà người bố trí nếu là thủ hạ của y, vậy kết cục duy nhất của gia hỏa ấy chính là bị cách chức. Thực ra điều này quả thực không thể trách Du Ninh. Ban sáng bị đánh bại đột ngột, một đường bại lui tới đây, sĩ khí bây giờ đã tụt xuống mức thấp nhất. Hơn nữa gã cũng đoán chắc Trung Đạt Thư Phủ sẽ không nhân lúc này phát động tấn công, cho nên mới có thể mặc cho đám tạp tu thủ hạ nghỉ ngơi. Đây lại là cơ hội có thể lợi dụng cho Trần Mộ. Phạm vi nơi đóng quân rất nhỏ, hai người rất nhanh liền tìm được phòng nghỉ ngơi của Du Ninh. So sánh với sự hăng hái của Du Ninh khi cùng Trần Mộ gặp mặt lần đầu tiên, gã hiện tại mặt đầy nhích nhác, ánh mắt ảm đạm. Du Ninh đang ngây ngây dại dại, trong lòng đầy bất lực. Vốn thừa cơ lúc Giải Yến Bạch bị thương bất thình lình đồng thủ với Trung Châu tập đoàn, kế hoạch này hẳn không có bất cứ vấn đề gì. Song đâu ngờ rằng độ phát triển sự việc hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của gã. Chuyện đến hoàn cảnh trước mắt, gã phải gánh tuyệt đại bộ phận trách nhiệm. Gã biết điều này sẽ khiến tiền đồ của mình trong trường học bị ảnh hưởng rất lớn. Tương lai của mình. Bỗng nhiên lòng gã sinh điềm báo, vừa ngẩng đầu còn chưa kịp phản ứng, cổ đã mát lạnh. Một luồng ba nhận cực nhỏ xẹt ngang cổ gã, nhưng cố lương ý thấm người ấy khiến da đầu gã ngứa ngáy. Động tác thật nhanh. Sự kinh hãi vô danh trong lòng Du Ninh lập tức bị dìm xuống mạnh mẽ, chẳng nhẽ là người của Trung Đạt Thư Phủ. Kinh hãi trong lòng gã tỉnh không chỉ là hoàn cảnh của mình mà còn cảm thấy kinh hãi vì thân thủ của người đánh lén. Tại sao mình không phát giác được? Tất cả các động tác trước đó của đối phương không hề có bất cứ tia năng lượng ba động nào, mà khi tay phải gần như chạm tới cổ mình mới phát ra tia ba nhận cực nhỏ này. Có tạp tu nào có thể thực hiện được đến mức này? Gã chưa từng nghe thấy. Đối phương giống như kết hợp bởi tạp tu và cao thủ vô tạp lưu. Hơn nữa, đối phương có thể khống chế ba nhận trên tay, đồng thời năng lượng ba động rất nhỏ. Nếu không phải cách mình quá gần, gã khẳng định không phát hiện được. Cao thủ năng lực khống chế cảm giác như thế quả thực khiến người ta trợn mắt há mồm. Còn nữa, hắn làm thế nào né tránh cảm giác của mình? Vì sao mình không có bất cứ phát hiện nào? Kỹ xảo thân thể của Vô Tạp Lưu cảm giác khống chế đến mức cực nhỏ, có thể né tránh dò xét của cảm giác, ba thứ quái thai này trộn lẫn mà thành. Sự chấn động và kích thích điều này mang đến cho Du Ninh đúng là trước này chưa từng có, không gì sánh bằng. Du Ninh là ai? Gã chẳng phải là tạp tu phổ thông, gã là nhân vật nổi bật từng tiếp nhận hệ thống giáo dục tạp tu trình độ cao nhất. Đối với ưu khuyết của hệ thống tạp tu, những hiểu biết khắc sâu của hắn vượt xa so với tạp tu phổ thông. Gã rất rõ quái thai như thế đại biểu cho lực lượng thế nào. Gọi là quái thai chẳng phải không có lý do. Vô Tạp Lưu phát triển cho tới nay, suy thoái đến tình cảnh tàn tạ, người đã ít lại càng ít, cao thủ càng khan hiếm. Vô Tạp Lưu chú trọng rèn luyện thân thể, tất cả kỹ năng của họ toàn bộ đều xoay quanh thân thể làm trung tâm. Cho nên bọn họ cần tập trung tuyệt đại đa số thời gian vào trong huấn luyện thân thể. Đây là một hệ thống không tương đồng với hệ thống tạp tu Phong Mã Ngưu, hai thứ không hề có bất cứ qua lại nào. Nhưng có một điểm có thể xác định chính là thế hệ này cũng cực kỳ khổng lồ mà kỹ càng, cần tốn rất nhiều thời gian tiến hành huấn luyện chuyên nghiệp. Mà năng lực không chế giác giác thì sao? Nếu nói Du Ninh còn có thể nói xa lạ với Vô Tạp Lưu thì đối với hệ thống tạp tu, hắn nói quen thuộc tuyệt sẽ không có người nghi ngờ. Cao cấp tạp tu xuất thân lục đại có thể không quen thuộc với hệ thống tạp tu ư? Gã biết rõ nếu muốn đạt tới năng lực khống chế cảm giác trình độ như thế, cần gian khổ và huấn luyện trường kỳ cỡ nào. Cho dù là tại Liên bang Tổng hợp Học phủ, tạp tu có thể đạt đến trình độ này cũng chẳng hề gặp nhiều. Nhưng năng lực khống chế cảm giác trình độ cao như vậy không ngờ lại xuất hiện ở trên thân một vị tạp tu tỉnh không phải tạp tu thuần túy. Cho nên Du Ninh mới có thể cảm thấy không thể tin nổi như thế. Chẳng nhẽ kẻ này không bao giờ ngủ, một ngày làm hai ngày ăn, hay là thiên phú bẩm sinh? Những điều này đều không thể. Thiên tài gã chẳng phải chưa thấy qua, ở nơi như Liên bang Tổng hợp Học phủ thiên tài là hay gặp nhất. Thiên tài có thể làm được những việc người thường rất khó làm. Nhưng thiên tài cũng không thể làm trái định luật. Cho dù là Đường Hàm phái cũng tuyệt đối không làm được đến mức ấy. Trung Đạt Thư Phủ không ngờ lại có thể bồi dưỡng ra quái thai như thế ư? Nghĩ tới đây trái tim Du Ninh đột nhiên đập rộn lên. Không khỏi có chút nghĩ ngợi lung tung, gã rất hoài nghi kẻ đánh lén có phải vũ khí bí mật của Trung Đạt Thư Phủ hay không. Tuy nhiên từ trong mắt Trần Mộ sắc mắt Du Ninh chẳng qua chỉ hơi biến sắc rồi lập tức khôi phục bình thường. Người ta là cao thủ lục đại, tố chất tâm lý đương nhiên vững vàng, Trần Mộ đối với điểm này ngược lại không hề bất ngờ. Quy ở bên ngoài canh gác cho hắn, vốn Trần Mộ còn lo lắng gặp phải chặn đánh mạnh mẽ bên trong, cho nên kéo theo Quy tới làm chỗ dựa. Song đâu ngờ rằng tác dụng của Quy chỉ là canh gác. Điều này khiến Trần Mộ không biết nói gì. Các hạ là ai? Du Ninh lạnh lùng hỏi. Dường như không cảm thấy ba động cực nhỏ trên tay Trần Mộ kia, chỉ cứng cổ không dám có bất cứ động tác nào. Trần Mộ không nói nhảm với hắn, trước tiên giải trừ độ nghi trên tay gã. Không còn độ nghi, uy hiếp của Du Ninh giảm xuống mức thấp nhất. Du Ninh ngoan ngoãn để Trần Mộ giải trừ độ nghi. Gã là người thông minh, biết lúc nào nên phản kháng, lúc nào nên phối hợp. Chờ Trần Mộ giải trừ độ nghi trên tay gã, gã tự giễu. Bây giờ các hạ có thể yên tâm rồi chứ? Không biết đêm hôm tới chơi có việc gì quan trọng. Gã lúc này mới nhìn rõ người đánh lén mình là ai, một tấm mặt nạ cực kỳ rủ dị, bảy giọt máu tươi từ trán, mi tâm, mũi kéo dài đến cằm, đem cả chiếc mặt nạ chia làm hai gọn gàng, lộ ra cảm giác yêu dị rủ diễm. Du Ninh liều mạng lục soát trong ấp, mặt nạ khác loại như thế hẳn không khó tra ra lai lịch. Giao kim ban nguyễn dịch khuẩn ra. Thanh âm khàn khàn mà trầm thấp mang theo một phần không cho phép nghi ngờ. Du Ninh vẻ mặt sửng sốt, trong lòng không biết nên khóc hay cười. Chỉ từ câu nói này gã đã phán đoán ra đối phương không phải người của Trung Đạt Thư Phủ. Người của Trung Đạt Thư Phủ tới tìm mình quyết sẽ không vì Kim Ban Nguyễn dịch khuẩn. Theo lý mà nói, gã phải cao hứng mới đúng, song gã lại cao hứng không nổi. Bởi Kim Ban Nguyễn dịch khuẩn không hề ở trên tay gã. Gã đành kiên trì tới cùng. Rất xin lỗi, trên tay ta không có Kim Ban Nguyễn dịch khuẩn. Thấy đối phương dường như không đồng thủ, hắn vội vàng nói tiếp. Nếu các hạ cần thì tại hạ nguyện ý nghĩ biện pháp. Trần Mộ dán mắt vào Du Ninh, ánh mắt sắc bén như kiếm. Dưới ánh mắt sắc bén của đối phương, Du Ninh cười gượng nói. Nếu trên tay ta có Kim Ban Nguyễn dịch khuẩn, ta nhất định sẽ hai tay dâng lên. Cấp trên tuy nhắc tới Kim Ban Nguyễn dịch khuẩn nhưng vận chuyển thứ này vô cùng phiền phức. Ý của cấp trên là nếu Nhậm Văn Châu bằng lòng gia nhập học phủ, đến lúc ấy sẽ tặng. Cho nên trên tay ta không hề có Kim Ban Nguyễn dịch khuẩn, đó chỉ là lời đồn bữa bãi thôi. Bất chấp khó khăn nói xong những lời này, Du Ninh trong lòng thấp thỏm, gã không biết đối phương có thể dưới cơn tức giận nhất thời mà giết mình hay không. Thấy đối phương dường như đang suy tư gì đó, cõi lòng Du Ninh vui mừng, gã thấy được một tia ánh sáng hy vọng. Các hạ nếu cần, tại hạ thật ra có một đề nghị. Gã vội vàng nói. Thanh âm khàn khàn mà lạnh lẽo khiến trong lòng Du Ninh phát lạnh. Mới chỉ phán đoán từ thanh âm, gã đã cảm giác được ra hỏa đeo mặt nạ trước mặt chắc chắn cay độc mà tàn nhẫn. Lời nói của hắn càng thêm dè dặt cân nhắc. Liên bang tổng hợp học phủ chúng ta thân là đứng đầu lục đại, các loại kỳ chân dị bảo nhiều không kể xiết, mà hiệu trưởng của chúng ta, ngài Ba Phu Cha Khe đối với cao thủ như các hạ cũng một lòng cầu tài như khát, chắc hẳn nhất định sẽ không lưu tâm chút Kim Ban Nguyễn dịch này. Còn về đãi ngộ, các hạ hoàn toàn không cần lo lắng, tại liên bang đãi ngộ có thể cao hơn so với liên bang tổng hợp học phủ tuyệt đối không có. Nếu các hạ có chỗ cần mượn lực lượng, ta nghĩ trường học cũng có đủ lực lượng để giúp các hạ hoàn thành tâm nguyện. Huống chi, có thể có Kim Ban Nguyễn dịch khuẩn cũng chỉ có lục đại, mà trong lục đại ta nghĩ sẽ không có ai có thể đưa ra đãi ngộ ưu đãi hơn liên bang tổng hợp học phủ chúng ta. Du Ninh vừa quan sát phản ứng đối phương vừa dè dặt nói. Hắn quả không hy vọng chọc giận đối phương, mạng nhỏ của mình còn nắm trên tay người khác. Hắn phản ứng nhanh nhạy, sự khao khát đối với Kim Ban Nguyễn dịch của đối phương khiến hắn ý thức được đây là một cơ hội. Nếu có thể chiêu dụ một cao thủ như thế thì đối với hắn mà nói quả là công lao rất lớn, có thể tiêu giảm sai lầm đã phạm phải trong trận chiến đấu của hắn trên một mức độ nhất định. Ba nhận vừa mới cầm ra bỗng xuất hiện trên cổ hắn. Nếu ngươi chỉ có một đề nghị này, ta nghĩ ngươi không có giá trị lưu lại. Thanh âm khàn khàn không mang theo chút cảm tình nào, trong lòng Trần Mộ có chút buồn bực. Hắn cũng không ngờ tới trong tay Du Ninh lại không có Kim Ban Nguyễn dịch khuẩn. Truyền thông nhảm nhí đáng chết. Trong lòng hắn vô cùng mất mát, Kim Ban Nguyễn dịch khuẩn đối với hắn không thể nghi ngờ là một hy vọng. Ai ngờ hy vọng này lại tan biến nhanh như vậy. Hắn trung quy vẫn là một thiếu niên, vốn hết sức mong mỏi, đột nhiên hụt hẫng, sự mất cân bằng trong đo khiến tâm tình hắn trở nên rất xấu. Trần Mộ tâm tình rất tồi, nói không ra lời, khí tức lạnh toát bộc lộ ra cũng càng thêm nặng nề. Vào liên bang tổng hợp học phủ, hắn hoàn toàn gần như nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua. Nói thực, ấn tượng về lục đại trong lòng hắn kém đến cực điểm. Đối tượng hắn hiện tại tranh đấu không phải chính là lục đại và Pháp Á sao? Ngoại trừ Mạc Doanh, Sương Nguyệt, Hàn Châu và Khổ Tịch Tử, ba nhà này hắn còn chưa có giao tiếp, ba nhà khác trong mắt hắn đều không phải thứ tốt gì cả. Du Ninh hoảng sợ, vội vã nói: xin hãy chậm đã. Đối phương khựng động tác trên tay, ánh mắt chòng chọc nhìn gã khiến gã cảm thấy giống như bị một con sói cùng đường dí mắt vào, hung mãnh mà bạo lực. Ta còn có một đề nghị. Nhìn thấy ánh mắt bất thiện của Trần Mộ, hắn như cây đậu leo hấp tấp nói ra. Nếu các hạ không bằng lòng gia nhập liên bang tổng hợp học phủ, tuy ta cảm thấy có chút tiếc nuối nhưng chúng ta không bằng đổi một phương thức hợp tác khác. Nếu các hạ có thể ám sát Tiêu Nguyên làm điều kiện trao đổi, chúng ta sẵn lòng cung cấp kim ban nhuyễn dịch khuẩn và điều kiện khác cho các hạ, thế nào? Gã này thật sự là kẻ điên. Trần Mộ tắc lời nhìn Du Minh, chẳng nhẽ mình nhìn qua thực sống đứa ngốc ư? Nếu như hôm nay không thấy Tiêu Nguyên đại phát thần uy cũng bỏ đi, hiện tại bất kể thế nào Trần Mộ cũng không nguyện ý cùng Tiêu Nguyên có một tia xung đột. Vậy cùng với tìm chết chả có gì khác biệt. Trần Mộ không cho Du Minh có bất cứ cơ hội mở miệng nào nữa, ba nhận trên tay nhẹ lướt qua, trên cổ Du Minh hiện lên một đường máu, chốc lát sau, bọt máu kia mới giống như suối phun mạnh mẽ phun trào. Mặc dù Du Minh một mực nói kim ban nguyễn dịch khuẩn không ở trên tay hắn, Trần Mộ vẫn ôm một phần vạn hy vọng liều mạng lục soát từ trên người Du Minh và trong phòng. Tất cả mọi thứ toàn bộ đều bị hắn vơ vét sạch sẽ. Sau đó do quá nhiều đồ nên hắn liền trực tiếp cầm túi đồ để đựng mọi thứ. Không thể không nói, đồ tốt trên người Du Ninh đích thật không ít. Chỉ tính tạp phiến, Trần Mộ đã lục soát được từ trên người gã vài chục tấm, toàn một màu đều là tứ tinh trở lên. Điều này cũng khiến Trần Mộ không thể không tấm tắc. Người xuất thân từ lục đại quả nhiên đều là giàu đến chảy mỡ. Mà sấp tiền tạp dày cộp sáng thì khiến Trần Mộ hoa cả mắt. Còn có vài thứ kỳ lạ cổ quái Trần Mộ nhận không ra, toàn bộ đều cất vào đó. Phòng bị nơi này thực sự quá mức lỏng lẻo. Vừa mới cực lực lục soát một hồi, Trần Mộ đột nhiên cảm thấy nếu rời đi dễ dàng như thế thực sự có chút không như dự định. Trần Mộ giết chết Du Ninh, động tác hết sức nhẹ nhàng, không kinh động bất kỳ ai. Lực lượng chú quân lớn như vậy, nếu nói không có chiến lực sự an, không ai sẽ tin tưởng. Quả nhiên rất nhanh Trần Mộ và Quy lập tức tìm được kho đồ của nơi chú quân. Trong kho đồ chất hàng đống vật tư mà hấp dẫn ánh mắt Trần Mộ chính là hàng đống năng lượng tạp trong góc. Quá tốt! Tất cả năng lượng tạp được đặt ở trên 3 chiếc tủ bày xếp gọn gàng ngăn nắp, toàn bộ đều là tứ tinh. Hai không tủ hai phía bên ngoài lại bày một ít tạp phiến khác, chỗ tạp phiến này toàn bộ đều là tam tinh trở lên, thậm chí ngay cả tạp chiếu sáng đều là tam tinh. Điều này khiến Trần Mộ một mặt tán thán sự giàu có của liên bang tổng hợp học phủ, một mặt khác thì mừng rỡ như điên. Không chút do dự, Trần Mộ tìm hai chiếc dương ra, đem tất cả tạp phiến toàn bộ đều chút vào trong dương ra. Mà chỗ tài liệu kia Trần Mộ lại không động tới, tạp phiến thể tích nhỏ thì một chiếc dương đã đủ chứa 70-80 tấm tạp phiến, mà nếu chứa tài liệu thì chứa không được bao nhiêu. Ngay sau đó, Trần Mộ và Uy mỗi người vác một chiếc dương ra, lặng lẽ rời khỏi nơi trú quân của Liên bang Tổng hợp Học phủ. Thừa dịp đêm tối chạy trốn cực nhanh trong khu thành đổ nát, Trần Mộ trong lòng sung sướng vô tả, cơn tiếc nuối về kim ban nguyễn dịch khuẩn đã bị hắn quẳng ra ngoài 9 tầng mây. Nhiều tạp phiến như vậy rốt cuộc giá trị bao nhiêu, hắn còn chưa rõ ràng, song hắn tin nhất định rất nhiều. Thuận lợi khác thường ngày hôm nay thuận lợi đến mức hắn có chút khó có thể tưởng tượng, hắn cảm giác như đang nằm mơ vậy. Hắn và Quy chạy tới đánh lén Tiếu Nguyên và Mễ Hạ Thanh, hơn nữa an toàn lui thân, thành công dẫn chúng đến chỗ Pháp Á. Ép Pháp Á không thể không chạy tới tiếp viện, mà sau đó lẻn vào liên bang tổng hợp học phủ, giết chết Du Ninh, lục soát trắng trợn một hồi thu hoạch kinh người. Hắn cảm giác thế giới bỗng chốc trở nên không chân thật. Tiêu Nguyên, Mễ Hạ Thanh, Pháp Á, Du Ninh, mỗi người đó lúc trước không phải đều là tồn tại cao cao tại thượng trong mắt hắn ư? Hắn trước kia chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một ngày có năng lực đối địch với họ, càng chưa từng nghĩ qua mình có một ngày có thể giết chết Du Ninh. Máu huyết thiếu niên rực cháy hừng hực trong gió đêm, một loại khí chất gọi là tự tin bắt đầu từ từ xuất hiện trên người hắn. Con bé này ngon lành quá, thực căng tròn mọng nước. Ngươi biết gì chứ? Nàng là Tô Lưu Triệt Nhu, người ta đường đường là cao cấp y vụ tạp tu, lũ tạp tu nghèo đói chúng ta có thể chạm vào được ư? Xít, cao cấp thì làm sao? Hiện tại còn không phải vào tay huyên để chúng ta à? Xinh đẹp như vậy, ngắm đến nỗi nước dãi của ta đều muốn chảy xuống, lão tử đã nửa năm chưa động đến nữ nhân rồi. Hắc hắc, nếu không phải cảm giác của nàng tiêu hao gần hết, vậy cũng rất phiền phức. Con bé ngốc này, lúc này còn lãng phí cảm giác lên đám bình dân kia chập chập, thực không biết sống chết. Ha ha, loại con gái cao quý như nàng ta, ngày ngày được nam nhân chiều chuộng, nào biết nỗi khổ nhân gian. Hắc hắc, chúng ta đây cũng xem như giúp nàng dạy một bài mà. Chúng ta thực vĩ đại. Những lời đối thoại của hai tên bị ủi theo tiếng gió truyền đến tại Trần Mộ thượng chân. Tô Lưu Triệt Nhu. Trong mắt Trần Mộ lói lên một tia sát khí, khí lưu dưới chân bỗng xoay chuyển, cả người lập tức kề sát mặt đất, vẽ ra một đường ngoặt gần 30 độ. Quy liếc Trần Mộ một cái, cũng không thấy động tác gì, cả người liền theo tới. Hai tên tạp tu thổ phỉ vừa mới nhấc cô gái trên tay đặt xuống mặt đất, hắc hắc cười dâm đãng không ngừng. Quả nhiên là Tô Lưu Triệt Nhu, trước mắt Trần Mộ đã nhìn thấy rõ ràng. Không chút do dự, hai chiếc thoát vĩ toa trong nháy mắt thành hình, rời khỏi tay. Ai? Hai tên tạp tu lạnh mặt, ngẩng đầu dậy. Hai bông huyết hoa kiều diễm vô tả trong nháy mắt phá thủng mi tâm hai người, biểu cảm hai người đọng lại trên mặt, ngửa mặt gục xuống, chúng đến chết vẫn không phản ứng kịp mình vì sao chuốc lấy họa sát thân. Tô Lưu Triệt Nhu hai mắt nhắm nghiền, trên mặt thoáng hiện lên vẻ thống khổ, đang rơi vào trong hôn mê. Nàng sao lại rơi vào hoàn cảnh như vậy? Trần Mộ có chút nghĩ không ra, theo lý mà nói, không ai lại đồng thủ với y vụ tạp tu đứng trung lập, đây là đại kỵ. Trần Mộ ngẫm nghĩ, không lay tỉnh nàng mà trực tiếp xốc Tô Lưu Triệt Nhu lên vai. Tô Lưu Triệt Nhu mềm mại không xương, cõng trên vai, mùi hương đặc trưng thiếu nữ như có như không kích Trần Mộ, một loại cảm giác chưa từng có bao giờ lặng lẽ dâng lên từ trong lòng. Vô tình, động tác Trần Mộ trở nên rất nhẹ nhàng. Ngược lại Quy thì kỳ quái liếc Trần Mộ một cái rồi thu ánh mắt. Hai người tựa như u linh trong đêm đen, lặng lẽ bay về phía căn cứ ngoài thành. Tạp đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 283. Hơn cả giấc mơ. Bác Nen và Hề Bình sớm đã chờ ở đó. Hành động hôm nay của Trần Mộ và Quy tính nguy hiểm vô cùng cao, trong lòng hai người cũng lo ngay ngáy. Xuất phát từ nguyên nhân bảo mật nên hành động này tỉnh không nói cho Tiêu Tư biết. Đương lúc hai người nhìn thấy Trần Mộ, có chút trợn tròn mắt. Chỉ thấy trước ngực Trần Mộ đeo một túi đồ khiêng một chiếc xương da cao nửa người, bên vai khiêng một nữ nhân, như một thổ phỉ ngang nhiên thu hoạch lớn mà về. Hình tượng Quy phải tốt hơn rất nhiều, nhưng trên lưng cũng vác xương da kích cỡ tương đồng. Trần Mộ thấy hai người, bước mau về phía phòng hội nghị, đi qua trước người Hề Bình phân phó. Gọi Lô Tiểu Như tới. Nói xong liền tiên phong tiến vào phòng hội nghị, Bác Nen và Hề Bình hai người đưa mắt nhìn nhau, ngay lập tức theo vào trong phòng hội nghị. Hề Bình thì vừa đi vừa mở thông tấn tạp. Tiến vào phòng hội nghị, chỉ thấy trên bàn bày hai chiếc xương da cực lớn, một túi đồ, còn có một nữ nhân hôn mê. Một cô gái thực xinh đẹp. Bác Nen và Hề Bình chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, ý tứ ánh mắt nhìn về phía Trần Mộ lại mang theo vài phần vỡ lẽ. Hề Bình suy cho cùng cũng là giao du rộng rãi, thận trọng ngắm nghía trong chốc lát, không khỏi kinh ngạc nói. Hả, đây không phải đại nhân Tô Lưu Triệt Nhu của Hiệp hội Y vụ Tạp Tu sao? Ừ. Trần Mộ ớ tiếng rồi không nói gì nữa. Đúng lúc này, Lô Tiêu Như tiến vào. Trần Mộ chỉ vào Tô Lưu Triệt Nhu đang hôn mê trên bàn, nói với Lô Tiểu Như. Đưa Tô Lưu Triệt Nhu tiểu thư vào trong phòng chăm sóc cẩn thận, nàng tỉnh thì gọi ta. Lô Tiểu Như thấy Tô Lưu Triệt Nhu đang hôn mê, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Có điều nàng biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên, ngay tức khắc gật đầu đáp. Vâng. Chờ Lô Tiểu Như ôm Tô Lưu Triệt Nhu đi ra, bác Nen một lần nữa đóng cửa phòng hội nghị lại. Ánh mắt y và Hề Bình đều tập trung trên người Trần Mộ. Hành động tối nay rất thuận lợi. Trần Mộ tuy gắng sức khiến giọng nói mình bình tĩnh thêm chút nhưng vẫn không tự chủ lộ ra một tia hưng phấn. Bác Nen và Hề Bình liếc nhau, hai người đều nhìn thấy sự vui mừng trong mắt đôi bên. Đợt hành động bọn họ bày ra này khiến Pháp Á rơi vào trong tình cảnh lưu túng, buộc Pháp Á từ trong bóng tối đi ra ngoài sáng. Nếu Pháp Á muốn có được thu hoạch từ trận tranh đấu thì bắt buộc phải tham gia trận chém giết này. Pháp Á trả giá đắt như thế đã vượt xa dự tính trước đây của họ. Có thể thông qua phương thức này báo thù cho gã béo, trong lòng mấy người đều hết sức thanh thản. Hơn nữa tận mắt chứng kiến kế hoạch hành động mình bày ra thành công, loại cảm giác thành tựu này vượt xa mọi thứ có thể so sánh. Bất kể là bác Nen hay Hề Bình đều biết rõ, hành động họ bày ra lần này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cả cuộc chiến của liên bang. Thấy trong mắt hai người lộ ra vẻ hưng phấn, câu tiếp theo của Trần Mộ lại như một viên đạn tạc nặng ký, nổ đến nỗi hai người hoàn toàn trợn tròn mắt. Ta đã giết Du Minh. Thanh âm không lớn nhưng phòng hội nghị lập tức yên lặng. Ông chủ, ngươi vừa mới nói gì? Bác Nen chậm chạp hỏi, vẻ mặt y vô cùng quái dị, vẻ hưng phấn vừa rồi còn chưa tan đi đột nhiên bị một câu kinh người của Trần Mộ hù dọa. Vẻ mặt Hề Bình cũng chẳng khác là bao, một trung niên hơn 40 tuổi, há hốc miệng, ngạc nhiên tắt tiếng, khuôn mặt đờ đẫn nhìn Trần Mộ. Ta đã giết Du Ninh. Trần Mộ lặp lại một lần nữa. Tại sao? Bác Nen rất nhanh liền phản ứng lại, khôi phục tỉnh táo. Y trong lòng trông thì bình tĩnh nhưng thực ra đã vô cùng kinh hãi. Ông chủ giết Du Ninh. Ông chủ không ngờ đã giết Du Ninh. Du Ninh là ai? Gã là đứa con cưng của liên bang tổng hợp học phủ, thần tượng trong lòng vô số người, một người nổi bật trong lớp trẻ. Ngay cả Tiếu Nguyên trong cuộc chiến ban sáng cũng chưa giết được Du Ninh. Một cao thủ nổi tiếng liên bang như thế, cứ như vậy vô thanh vô tức chết trên tay ông chủ. Ông chủ tuy trong tâm trí vài người là kẻ tương đối có thực lực, nhưng không ai lại đánh đồng hắn với Du Ninh. Ý nghĩ này quá buồn cười, như thể bạn yêu cầu một chế tạp sư và một tạp tu đi giết người xem ai lợi hại hơn vậy. Hắn là chế tạp sư, một chế tạp sư chính quy mà kiệt xuất, thậm chí có thể nói là thuần túy. Ai dám nói một chế tạp sư chế tạo dãy số tạp phiến không đủ thuần túy là không phải chính hiệu chứ? Song chính một chế tạp sư thuần túy như vậy lại giết chết một kẻ nổi tiếng trong lớp thanh niên cao thủ của liên bang, đường đường là học sinh xuất sắc của liên bang tổng hợp học phủ đứng đầu lục đại. Hơn nữa giọng điệu Trần Mộ nói chuyện còn rất hời hợt, hệt như việc mình hoàn thành tình không phải chuyện đáng kinh ngạc gì cả. Nếu y nói là nếu chuyện này một khi công bố ra ngoài, bác Nen tin rằng 90% trang đầu các kênh truyền thông thông tin nhất định sẽ là tin tức chấn động này. Ánh mắt rơi trên thân Trần Mộ với vẻ mặt bình tĩnh, bác Nen lúc này phát hiện hiểu biết của y đối với ông chủ mình nông cạn và ít ở đến cỡ nào. Hề Bình đã hoàn toàn mông lung, hắn theo gã béo hơn 20 năm, kinh nghiệm sóng gió không biết bao nhiêu, nhưng nếu luận về tính chấn động, chưa lần nào có thể sánh bằng đêm nay. Đầu tiên là âm thầm dẫn dụ Trung Đạt Thư Phủ ra ngoài, đi tập kích nơi trú quân của Pháp Á, lặng lặng ảnh hưởng đến hướng đi của cả liên bang. Mà tiếp theo đó lại giết chết cao thủ còn lại duy nhất của liên bang tổng hợp học phủ ở thành phố La Du Ninh. Tuy gã không giống nhân vật cấp truyền thuyết như Tiếu Nguyên nhưng cũng khiến mọi người ngưỡng mộ. Thoáng tưởng tượng chút là có thể hiểu rõ địa vị của Du Ninh. Trước đó tạp tu lợi hại nhất thành phố La chính là mấy người Nhất Tự Mi Nam và Lô Tiểu Như, bọn họ đại diện cho cao thủ đứng đầu thành phố La. Nhưng Du Ninh thì sao, gã so với bọn họ phải cao hơn không biết bao nhiêu cấp, một học viên tùy ý trong lục đại đều có thể có thân thủ như vậy. Trong hoàn cảnh như thế, Du Ninh vẫn nổi tiếng như trước, được xem như đối tượng trọng điểm bồi dưỡng của Liên bang Tổng hợp Học phủ, có thể tưởng tượng được hắn cường đại cỡ nào. Nhưng hiện tại, một cường giả như vậy, một cao thủ bọn họ luôn luôn ngưỡng mộ lại bị Trần Mộ giết chết. Ta tưởng rằng trên người hắn có một thứ ta cần. Trần Mộ vẫn bình tĩnh như trước, hắn đã sớm khôi phục lại từ trong sự hưng phấn lúc trước. Cho nên khi nói đến chuyện này thì biểu hiện khá tỉnh táo. Ách, ngài đã giết hắn. Bác Nen có chút xè giặt hỏi. Trần Mộ gật đầu, vẻ mặt tự nhiên nói. Ừ, ta không muốn lộ tin tức bèn trực tiếp giết hắn. Bác Nen và Hề Bình đối mặt nhìn nhau, sau đó đồng loạt tắt tiếng nhìn Trần Mộ. Hai người sau khi trải qua cơn kinh hãi ban đầu cũng đã bình tĩnh lại. Họ vốn dĩ không phải loại người chưa từng trải qua máu tanh, chỉ bởi đối phương là Du Ninh nên mới bị chấn động. Du Ninh đáng thương. Hai người trái lại có chút đồng tình với Du Ninh. Có thể dễ dàng giết chết Du Ninh, xem ra lực chiến đấu của ông chủ cần đánh giá lại lần nữa a. Bác Nen chỉ vào túi đồ và dương ra trên bàn, hỏi. Đây là cái gì? Ta thấy chúng phòng thủ quá lỏng lẻo, tiện thể dọn dẹp kho đồ của chúng một chút. Vẻ mặt Trần Mộ khi nói chuyện hệt như dọn dẹp kho đồ nhà mình vậy. Lần này hai người càng hoàn toàn tắt tiếng. Giết đại tướng của người khác không nói, còn cướp kho đồ nhà họ. Việc này làm cũng quá tuyệt tận. Nếu không biết nguyên nhân, hai người nhất định cho rằng ông chủ và Liên bang Tổng hợp Học phủ có thâm cừu đại hận gì đó. Hai người quyết ý nhất định không thể cho tin tức này lọt ra ngoài. Tin tức này nếu lọt ra ngoài, vậy hậu quả. Hai người vừa nghĩ đến vô số tạp tu Liên bang Tổng hợp Học phủ mắt đỏ rực, như thủy triều ồ ạt lên căn cứ nho nhỏ này của họ, liền không nhịn được đồng loạt dùng mình một cái. Không thể nói, đánh chết cũng không thể nói. Cho dù hai người có tư tưởng chuẩn bị nhưng khi hai người mở hai dương ra thì vẫn nhìn không nổi phát ra tiếng nuốt nước bọt ừng ực. Trong chiếc dương ra thứ nhất bày gọn gàng ngăn nắp đầy tứ tinh năng lượng tạp, kiểm kê sơ qua tổng cộng 800 tấm. Một tấm tứ tinh năng lượng tạp giá là 15 vạn ordine, vậy chỗ này chỉ giá 120 triệu. 800 tấm tứ tinh năng lượng tạp, con số này đã có thể ảnh hưởng đến sự dao động giá tạp tứ tinh năng lượng tạp của cả một thành phố. Khiến hai người kinh hãi biến sắc không phải thứ này mà là một chiếc xương khác. Trong chiếc xương này phần lớn là tam tinh huyễn tạp, ngoài ra một phần nhỏ là tứ tinh huyễn tạp. Tổng cộng 800 tấm huyễn tạp. Hơn nữa chỗ huyễn tạp này toàn bộ đều xuất từ Liên bang Tổng hợp Học phủ. Huyễn tạp thành phẩm của Liên bang Tổng hợp Học phủ tuy không có lực ảnh hưởng cực mạnh trên thị trường bằng Trung Đạt Thư phủ, nhưng huyễn tạp thành phẩm của Lục Đại vốn không hề rẻ. Giá một tấm tam tinh huyễn tạp bình thường ước chừng 30 tới không quá 50 vạn ordine. Mà tam tinh huyễn tạp thành phẩm của Lục Đại vốn không thấp hơn 80 vạn ordine. Trong đó tinh phẩm giá đều mấy trăm vạn. Giá tứ tinh huyễn tạp thành phẩm của Lục Đại đều từ 300 vạn ordine trở lên, giá tinh phẩm thì khó có thể ước lượng. Tam tinh huyễn tạp ở chỗ này có 600 tấm, mà tứ tinh huyễn tạp lại có 150 tấm. Tính như vậy, tạp phiến trong dương này chỉ giá thấp nhất hơn 900 triệu, đây còn là suy đoán bảo thủ. Với ánh mắt độc đáo của Hề Bình, tương đối bộ phận tinh phẩm có trong này giá cả hẳn còn có thể nâng lên khoảng 15-20%. Lục Đại đối với tạp phiến thành phẩm trong nội bộ bọn họ luôn luôn khống chế rất nghiêm, trên thị trường rất khó mua được, cộng thêm việc thế cục hỗn loạn đã khuấy động giá cả huyễn tạp rất lớn. Hề Bình đoán chỉ với chiếc dương này bọn họ thấp nhất có thể thu được khoảng chừng 1,5 tỷ. Con số này vừa đưa ra ba người đều trợn tròn mắt, chỉ riêng Quy vẫn tỉnh táo, khái niệm 1 và 1 triệu với hắn cũng không khác biệt gì. Lần này kiếm lớn rồi. Bác Nen thì thảo nói, bọn họ mới dùng vài trăm triệu đã tuyển nhiều người như vậy còn xây dựng được một tòa căn cứ. Nếu có hơn tỷ trong tay thì việc có thể làm sẽ nhiều lắm. Ánh mắt Hề Bình đầy cuồng nhiệt, thân là một thương nhân có gì so với tài phú có thể mang tới cho hắn khoái cảm mạnh hơn như thế. Có điều hắn vẫn khá tỉnh táo. Rắc rối nhất chính là lai lịch, nếu có người truy ra lai lịch đống tạp phiến này thì quả có chút phiền phức. Tốt nhất chúng ta thông qua chợ đen, như vậy tuy ít đi 20% lợi nhuận nhưng sẽ không để lại bất ca y hơn a quy quy u quả nào sau đó. Việc này do ngươi làm, năng lượng tạp chúng ta giữ lại. Trần Mộ trực tiếp giao chuyện này cho Hề Bình. Ai ra, nhiều tạp phiến như vậy đủ để vũ trang cho tạp tu toàn hơn 100 người. Ôi, đáng tiếc chúng ta đã có 6 tạp, nếu không chỗ tạp phiến này giữ lại để mình dùng quả thực cũng không tệ. Lúc này tạp phiến tốt khó cầu a. Bác Nen không tránh được có chút tiếc nuối. Xem ra hắn trước kia không ít lần gặp qua việc có tiền mà không mua được tạp phiến tốt. Lúc này, Trần Mộ mở túi đồ, chỗ này đều là những thứ lục soát từ trên người Du Ninh. Có vài thứ Trần Mộ biết, có thứ lại không nhận ra. Hề Bình và Bác Nen có thể nói là biết nhiều hiểu rộng, lúc này cũng không khỏi khẽ biến sắc. Chỗ này là của Du Ninh. Giọng điệu Bác Nen thoáng lộ vẻ khẩn trương. Đúng. Trần Mộ nhìn hai người với vẻ hơi kỳ quái, vẻ mặt hai người dường như đều có chút khẩn trương, không dằn được hỏi. Có vấn đề gì sao? Vấn đề rất lớn. Bác Nen cười khổ đáp, vẻ mặt Hề Bình ở bên cũng đầy khổ sở. Thấy Trần Mộ không hiểu, Bác Nen cầm từ trong túi đồ một tấm huyễn tạp màu đỏ, giải thích. Ông chủ nhận ra cái này không? Nhị tinh huyễn tạp. Lướt qua một lượt, Trần Mộ nói ra phán đoán chuẩn xác. Đúng là nhị tinh huyễn tạp. Nụ cười khổ trên mặt Bác Nen không giảm bớt nửa phần, nói: Nếu tôi không đoán sai, trong này ghi lại hẳn là một kiểu hệ thống liên kết truyền thừa nào đó. Thứ ngài lấy được từ trên người Du Ninh, tôi đoán có khả năng nhất chính là truyền thừa Tiết Thức Liên. Tiết Thức Liên, đúng. Bác Nen tiếp tục nói, đây là một trong những truyền thừa vô cùng nổi tiếng của Liên bang Tổng hợp Học Phủ. Du Ninh chính là giành được quyền lợi tu luyện hạng mục truyền thừa này. Ồ, song Trần Mộ vẫn chưa phản ứng lại. Đây là đồ tốt. Nụ cười khổ trên mặt Bác Nen càng nồng đậm. Là đồ tốt. Không chỉ là đồ tốt mà còn là thứ đồ tốt phòng tay. Ngài hiện tại không chỉ lấy được Tiết Thức Liên tạp từ trên người Du Ninh mà còn lấy được truyền thừa của hắn. Nói cách khác, ngài đã có thể tu luyện Tiết Thức Liên. Ta sẽ không tu luyện Tiết Thức Liên. Trần Mộ lắc đầu từ chối. Bác Nen kiên nhẫn giải thích. Nhưng người khác sẽ không cho là như vậy, ít nhất Liên bang Tổng hợp Học Phủ sẽ không cho là như vậy. Truyền thừa như Tiết Thức Liên trong Liên bang Tổng hợp Học Phủ là thuộc về tuyệt đối cơ mật, lựa chọn của nó đối với tạp tu cực kỳ nghiêm khắc. Để lộ kỹ nghệ tuyệt mật như thế, không ai dám gánh vác trách nhiệm. Liên bang Tổng hợp Học Phủ cũng tuyệt sẽ không dung tha chuyện như vậy phát sinh. Tôi dám khẳng định bọn họ nhất định sẽ nghĩ cách tìm nó về, hơn nữa có thể giết sạch toàn bộ tất cả những người bọn họ tìm được đã từng nhìn qua nó. Ta hiểu rồi. Trần Mộ gật gật đầu xong hắn dường như chẳng bởi vấn đề này mà thấy phiền não. Chỉ cười khẽ nói. Ta đã giết Du Ninh, bọn chúng tra được sẽ tha ta sao? Bác Nen ngơ ngẩn. Sẽ không, nếu chúng biết chắc chắn sẽ giết ngài. Ừ, vậy nói cách khác, kết quả đều hoàn toàn giống nhau. Mặc kệ có hai món đồ này hay không, Liên bang Tổng hợp Học Phủ đều sẽ không tha ta. Vậy chúng ta cần lo lắng cái gì chứ? Trần Mộ nhìn bác Nen. Bác Nen nhất thời bật cười. Trần Mộ chợt hỏi, cái này có thể bán hay không? Hề Bình vừa mới đang gật đầu lia lịa cũng trợn tròn mắt. Ngài muốn bán nó ư? Đây chính là truyền thừa hàng đầu của Liên bang Tổng hợp Học phủ, cũng là một trong những truyền thừa đứng đầu của Liên bang, là thứ vô số người ước mơ đó. Ước mơ? Trần Mộ lập tức phản ứng. Vậy nói cách khác, nó có thể bán được giá đắt à? Hề Bình chịu thua nói, đích xác có thể bán được giá, nhưng tôi cũng không thể tiến hành đánh giá chính xác. Tuy nhiên tôi cũng đề nghị ngài giữ lại, truyền thừa cấp bậc như vậy còn là tạp phiến đồng bộ, bán đi thực sự rất đáng tiếc. Bán đi? Trần Mộ rất kiên trì, ta nghiên cứu một chút rồi hãy bán đi. Tạp phiến này đối với chúng ta mà nói, nếu sử dụng cũng sẽ khiến Liên bang Tổng hợp Học phủ càng dễ dàng tra ra là do chúng ta làm. Chi bằng bán nó đổi lấy tài chính chúng ta cần. Hai người đều im lặng. Trần Mộ nói không sai. Thứ đồ này giữ lại trong tay không hay lắm, không chừng có lúc cũng vỡ lở. Một khi bị người khác phát hiện, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Bác Nen cũng không cố nài nữa, mà hỏi ngược lại. Thứ này thực sự có thể bán được giá ư? Mọi người có thể do e ngại Liên bang Tổng hợp Học phủ mà không dám mua hay không? Hề Bình cười nói, điều này ngươi đừng lo lắng. Người to gan trên đời này nhiều lắm. Hơn nữa, Liên bang Tổng hợp Học phủ tuy đứng đầu lục đại, nhưng trên đời này, nơi bọn họ quản không nổi đi không hết. Vả lại, ta đoán, ngũ đại còn lại, đặc biệt là Trung Đạt Thư Phủ, rất tình nguyện thọc một chân vào. Bác Nen xoa tay hưng phấn. Hắc hắc, như thế là tốt nhất. Bán được giá thì cuộc sống của chúng ta cũng tốt thêm chút. Trần Mộ cầm vài tấm tạp tiền, ở đây còn có vài tấm tạp tiền, các ngươi xem thử, có bao nhiêu tiền. Hề Bình nhận lấy, không nhịn được kinh hô. Tạp tiền không ký tên. Nói xong hắn vội vàng cắm tạp tiền lên độ nghi của mình, trên mặt hắn mau chóng lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Xem dáng vẻ, dường như không ít tiền, trong lòng Trần Mộ cũng khá cao hứng. Với ánh mắt của Hề Bình có thể khiến hắn lộ ra vẻ cuồng nhiệt như thế, vậy nhất định không phải con số nhỏ. Chỉ thấy Hề Bình vội vã cắm từng tấm tạp tiền vào, vẻ mừng rỡ trên mặt hắn càng lúc càng nặng. Rốt cuộc có bao nhiêu? Bác Nen có chút cầm lòng chẳng đặng hỏi. Ông chủ, chúng ta giàu to rồi. Giọng nói Hề Bình có chút run rẩy. Đừng câu kéo ta, rốt cuộc là bao nhiêu? Bác Nen giọng gấp gáp. 5 tỷ. Hề Bình bật ra một con số khiến mọi người đều ngây ngốc. Phòng hội nghị lần thứ hai rơi vào yên lặng, qua một lát mới nghe được bác Nen thì thào. Y ra, tôi không phải đang nằm mơ đấy chứ? Trần Mộ cũng há hốc mồm. Nhiều như vậy ư? Ngược lại là Hề Bình tỉnh táo trước tiên. Vâng, hẳn là một phần thù lao Liên bang Tổng hợp Học phủ trả cho Nhậm Văn Châu. Ngẫm lại cũng đúng, Du Ninh và Nhậm Văn Châu đàm luận điều kiện, không khả năng ít lời gì cũng không có. Loại cáo già như Nhậm Văn Châu, nếu là kỹ thuật truyền tin trong rừng cây, con số này chỉ có thể coi như lời lộc, có chút na ná như tiền đặt cọc. Thế nhưng xem ra Liên bang Tổng hợp Học phủ và Nhậm Văn Châu vẫn chưa đàm luận hợp tác, ngược lại tiện nghi cho chúng ta. Hề Bình phân tích cực kỳ chuẩn xác, hoàn toàn khớp với sự thật. Trần Mộ và bác Nen lại cảm thấy đầu óc đều như phình ra, con số kinh người như thế trong mắt lục đại chỉ có thể coi như tiền đặt cọc thêm. Thói đời gặp chuyện này thực khiến người ta không nói nên lời. Xong ngay sau đó Hề Bình cũng hưng phấn. Ông chủ, đây là tạp tiền không ký tên, không chứa bất cứ tai họa ngầm nào cả, chúng ta tùy lúc có thể lấy. Trần Mộ cảm thấy mình còn đang ngất ngây, vô ý thức trả lời. Ô, vậy thì quá tốt rồi. Biết bao nhiêu triệu, hắn cảm giác mình có chút giống như nằm mơ, lại dường như có chút chết lặng. thu hoạch tối nay đều vượt ngoài dự liệu của hắn. Ý nghĩ ban đầu của hắn lúc ấy chẳng qua chỉ là muốn càn quét một ít năng lượng tạp trong kho đồng. Bởi căn cứ mỗi ngày tiêu hao năng lượng tạp quá lớn, hắn vẫn luôn rất đau đầu vì vấn đề này. Cho nên khi hắn biết thu hoạch của mình không ngờ lớn tới mức ấy, cảm giác không chân thật mãnh liệt tự nhiên sinh ra. Có phải đang nằm mơ hay không? Nếu như là nằm mơ, giấc mơ này cũng thật mỹ diệu a. Đánh lén Tiếu Nguyên Mễ Hạ Thanh, rút lui an toàn. Di họa Giang Đông bức pháp á ra mặt. Lặng lẽ lẻn vào căn cứ liên bang tổng hợp họp phủ, giết chết Du Ninh cao thủ thần tượng liên bang, vơ vét tài phú trị giá vài tỷ. Mộng đẹp như vậy còn chưa đủ mỹ diệu ư? Mà càng mỹ diệu hơn chính là đây tình không phải mơ mà là sự thật. Máu Bác Nen đã hoàn toàn sôi sục, mắt hắn đỏ ửng, vẻ mặt cuồng nhiệt, liều mạng trà hai tay chảy nước miếng, mắt tha thiết mong chờ nhìn Trần Mộ. Ông chủ, chúng ta cướp sạch sẽ chúng một lượt đi, thực nhiều tiền a. Ngay sau đó, hắn đếm đầu ngón tay tính. Đồ ở căn cứ trung đạt thư phủ khẳng định chỉ nhiều chứ không ít. A, gia sản pháp á cũng rất phong phú. Không để tâm tới Bác Nen đã hoàn toàn hóa điên, Trần Mộ nhìn chằm chặp Hề Bình. Là thật. Trên mặt Hề Bình bởi phấn khởi mà hiện vẻ đỏ mừng. Hắn không chút tránh né ánh mắt của Trần Mộ, dùng sức gật đầu, thanh âm không che giấu nổi vui mừng. Thật sự, ông chủ, chúng ta thực sự giàu to rồi. Quy ở bên thờ đứng ngoài bàng quan, chỉ thấy ba người giống như kẻ điên khua tay múa chân, luyện công ạ. Động tác này quá không đúng chuẩn. Y còn đang suy tính mình có nên tới uốn nắn bọn họ một chút hay không nữa. Qua chừng hơn 10 phút, ba người rốt cuộc mới khôi phục tỉnh táo. Điều này không thể trách họ, trong bọn họ tiếp xúc tiền nhiều nhất chính là Hề Bình, nhưng ngay cả hắn, lần nhiều nhất cũng không quá chừng 1 tỷ. Hiện tại thuần một lần thu nhập đã 7-8 tỷ, điều này sao không khiến người ta điên cuồng chứ? Con số này là thu nhập cả năm của một tập đoàn cỡ lớn. Ôi thế giới thực quá đẹp. Một kế, di họa Giang Đông tương tự như kế, di thể giá họa trong binh pháp Tôn Tử. Tạp đổ, tác giả, Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 284. Chuyện thừa, tiết thức liên, đến khi ba người hoàn toàn tỉnh táo lại mới phát hiện họ vẫn còn phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. Đây quả thực là một khoản tiền lớn. Song hiện tại cho dù bọn họ có nhiều tiền cũng không tiêu được. Thành phố La và bên ngoài hoàn toàn cách biệt, nền kinh tế trong thành đã hoàn toàn suy sụp. Cửa hàng toàn bộ đều đã đóng cửa, vật tư bên ngoài cũng không thể chuyển vào. Cứ một ngày trận phân tranh ở thành phố La chưa kết thúc thì khoản tiền này cũng chẳng phát huy được bất kỳ tác dụng nào. Đồng thời dương tạp phiến kia cũng không thể đổi thành tiền. Nghĩ như vậy thì tình hình dường như tỉnh không có sự biến động trọng yếu nào. Có tiền luôn là chuyện vui. Bác Nen tự an ủi mình, y cũng không đề xuất ý nghĩ hoang đường bảo Trần Mộ đi cướp kho đồ hai nhà khác nữa. Trận tranh đấu này lúc nào mới có thể kết thúc? Hề Bình nhìn hai người cười khổ nói. Thân là một thương nhân, cầm trên tay một món tiền lớn lại không cách nào sử dụng, không thể nghi ngờ là một chuyện cực kỳ thống khổ. Trần Mộ lắc đầu. Không biết, còn quá sớm để đoán. Đúng là còn quá sớm mà. Bác Nen lười nhắc dối cái lưng mỏi, y đã hoàn toàn tỉnh táo sau cơn mừng rỡ như điên vừa rồi. Tâm tình Trần Mộ so với hai người tốt hơn rất nhiều. Hắn vốn dĩ cầu không nhiều, những thứ ấy cũng đều là vui mừng bất ngờ, cho nên đã tỉnh táo trước tiên. Đối với khoản tiền này hắn lại có cách nhìn hoàn toàn khác. Bất kể bọn họ bây giờ có thể dùng hay không thì đều cực có giá trị. Chỉ cần Bác Nen, Hề Bình còn ở đây, có 5 tỷ này bọn họ bất kể ở đâu đều có thể đợi thời cơ trở lại. Khi đó, lựa chọn bọn họ có thể tạo ra ngược lại nhiều hơn rất nhiều. Nếu cuộc chiến thực sự hỗn loạn, Vậy Trần Mộ dẫn bọn họ chui vào trong rừng cây, người khác chỉ có thể nhìn rừng mà than. Có chuyên gia sinh sống trong rừng cây như Huy, ưu thế của họ trong rừng cây hiển nhiên người khác không thể so bì. Nếu thủ hạ mình không phải một đám chim non mở ngoặt tròn ne bay, Trần Mộ nói không chừng hiện tại đã dẫn họ chui vào rừng cây tránh vũng nước đục này. Thế nhưng bọn họ đều là tay ngơ mở ngoặt tròn người mới, dẫn một đám tay ngơ như vậy vào rừng cây quả thực cùng với tự sát không có gì khác biệt, cho dù thêm 10 quy cũng vô dụng. Trung quy không thể mỗi lần đều trông mong vào vận may như lần dẫn đám nhóc vạn sĩ tộc trước được. Huống chi xác suất sinh tồn trong rừng cây của đám nhóc vạn sĩ tộc so với đám tạp tu tay ngơ này còn lớn hơn. Chúng rất quen thuộc đối với rừng cây, tuy rằng bản thân chúng không có lực chiến đấu. Dự trù chu đáo, tâm tính Trần Mộ so với lúc trước càng thêm trưởng thành. Nếu thực sự đến bước ấy, có khoản tiền này làm gốc, bọn họ bất kể đến đâu đều không cần phải lo âu. Đối với chuyện này ý kiến mọi người đều rất nhất trí, nhất định không thể lộ ra ngoài. Kết quả bị lộ ra có bao nhiêu nghiêm trọng mọi người đều rất rõ. Tất cả tạp phiến đều giao vào tay Hề Bình, duy chỉ có tiết thức liên tạp và huyễn tạp truyền thừa của nó thì giữ trong tay Trần Mộ. Hắn đối với tiết thức liên khá có hứng thú. Đây quả không phải hàng vỉa hè, cho dù ở cả liên bang, nó đều là truyền thừa hạng nhất. Thứ đồ tốt như vậy hắn sao có thể không cẩn thận nghiên cứu chứ? Công việc của Bác Nen và Hề Bình đều rất nhiều, mỗi người đều tự lo. Bác Nen phải phụ trách huấn luyện đám tay ngơ kia, Hề Bình phải sắp xếp tất cả vật tư, lại còn phải phụ trách thu thập tình báo. Vật tư gã béo để lại cực nhiều, tuy phần lớn đều là vật phẩm phổ thông nhưng số lượng thực sự rất kinh người. Nhân tài của phòng đấu giá ngày trước dưới sự thành lập và tổ chức của Hề Bình cũng lũ lượt tập trung lại. Nếu luận về năng lực tình báo của ai ở thành phố La mạnh nhất thì không phải là Trung Đạt Thư Phủ đang chiếm ưu thế, cũng chẳng phải Pháp Á Thôn tính phần lớn các tiểu thế lực thành phố La, mà là một căn cứ vừa mới thành lập chưa lâu. Pháp Á tuy tiêu diệt gã béo về mặt thể xác nhưng mạng lưới tình báo gã béo xây dựng lúc còn sống lại không gặp phải đợt càn quét chí mạng. Mà Pháp Á thì coi trọng lực chiến đấu trong tay những thế lực địa phương này hơn. Bọn họ còn chưa kịp tiêu hóa năng lực tình báo của những thế lực địa phương mới thu nạp thì đã bị Trần Mộ ép phải ra mặt. Mỗi ngày sắp xếp chỗ tình báo này đúng là một lượng công tác cực lớn, cộng thêm việc Hề Bình vốn dĩ không phải chuyên nghiệp về ngành khối này mà vẫn ráng làm nên đương nhiên cực mệt. Thấy hai người đều rời khỏi, Trần Mộ lập tức ở trong phòng hội nghị nghiên cứu Tiết Thức Liên. Tiết Thức Liên là một tấm tạp phiến vô cùng đặc biệt, nó cùng với tất cả tạp phiến Trần Mộ từng thấy qua đều không giống nhau. Nó có thể ngưng kết ra năng lượng thể na ná dạng mắt xích. Những năng lượng thể này lại có thể đơn tiết công kích, cũng có thể hình thành loại hệ thống liên kết lẫn nhau đặc thù nào đó. Chỉ từ chỗ này thì thấy, dường như cùng với 130 Trần Mộ chế tạo có phần tương tự, 130 cũng có thể hình thành xiềng xích ba nhận. Song hệ thống liên kết giữa các mắt xích của Tiết Thức Liên lại càng đặc biệt, giữa chúng dường như tồn tại năng lượng nút thắt hình mắt xích có thể hoàn thành những tổ hợp khác nhau. Khiến người ta gọi nó là tuyệt vời chính là Tiết Thức Liên trên lý luận có thể tạo thành 32 loại đơn tiết kết cấu hoàn toàn khác nhau. Năng lượng kết cấu những đơn tiết này không giống nhau, tính chất biểu hiện ra hoàn toàn khác nhau, độ mạnh và độ chính xác cảm giác chúng cần cũng tồn tại khác biệt vô cùng lớn. Với thực lực Trần Mộ hiện tại chỉ có thể ngưng tụ ra 16 loại kết cấu đơn tiết. 16 loại còn lại đối với hắn mà nói, độ khó quá lớn, có vài loại cho dù gắng sức ngưng tụ ra cũng chẳng cách nào dùng trong chiến đấu. 32 loại kết cấu đơn tiết khác nhau cũng ý nghĩa cho việc có 32 loại chiến thuật đơn thể khác nhau. Tổ hợp đan xen lẫn nhau, có thể hình thành bao nhiêu loại chiến thuật đây? Tuy không phải mỗi loại tổ hợp đều có hiệu quả thực chiến nhưng do vậy cũng có thể thấy được chiến thuật tổ hợp của nó phong phú cỡ nào. thấy được điều này, Trần Mộ mới hiểu rõ vì sao tấm tạp phiến này lại gọi là Tiết Thức Liên. Thực ra tên đầy đủ của nó hẳn phải là Tiết Thức Liên Kích. Trong tấm nhị tinh huyễn tạp màu đỏ kia ghi lại vô số chiến thuật tổ hợp. Những chiến thuật tổ hợp này trải qua sự quy nạp, tổng kết từ đời này sang đời khác. Giữ lại cho đến nay đều là những chiến thuật tổ hợp uy lực vô cùng lớn trong thực chiến. Đây là những kết tinh của trí tuệ đích thực. Trần Mộ say mê đắm chìm vào trong đó, những chiến thuật tổ hợp đầy trí tuệ này tựa như một kho bảo khố. Ở đây hắn không chỉ có thể học được những chiến thuật tổ hợp phong phú ấy mà còn cho hắn cảm thụ càng sâu lối suy nghĩ chiến thuật của các vị tiền bối. Nhìn thì không có chỗ nào thần kỳ, song nghiên cứu tỉ mỉ càng có thể cảm thụ được bố cục chặt chẽ trong đó. Chẳng hạn như một loại chiến thuật do ba loại kết cấu đơn thể tổ hợp thành trong đó. Đầu tiên lợi dụng đơn tiết phá nổ hình thành phạm vi công kích, giảm bớt phạm vi hoạt động của đối phương. Tiếp đó một đoạn đơn tiết có thể sinh ra sóng năng lượng rối loạn mãnh liệt. Năng lượng rối loạn không phân biệt được địch ta, một khi một khu vực nào đó xảy ra rối loạn năng lượng thì kết cấu năng lượng trong khu vực ấy rất có khả năng sẽ xảy ra sụp đổ kết cấu. Càng là năng lượng thể phức tạp, khả năng xảy ra sụp đổ càng cao. Mà đơn tiết sát chiêu cuối cùng lại là đơn tiết có kết cấu đơn giản nhất. Điều này chỉ có khả năng xuất hiện ở kết cấu năng lượng thể đơn tiết hình tam giác trong sách giáo khoa cơ sở. Vào lúc này lại có thể không bị ảnh hưởng bởi năng lượng rối loạn tạo ra một kích chí mạng. Đương nhiên chiến thuật này có vài điểm khó. Chẳng hạn như loại đơn tiết thứ hai cũng chính là đơn tiết có thể dẫn tới rối loạn năng lượng, yêu cầu đối với tạp tu lại vô cùng cao. Mà một điều quan trọng khác là làm thế nào giảm bớt phạm vi hoạt động của đối phương. Liên quan đến hai điểm này, trong nhị tinh huyễn tạp có rất nhiều chú thích của tiền bối. Trần Mộ lúc này mới hiểu vì sao tạp tu xuất thân lục đại luôn mạnh hơn tạp tu của các trường học khác. Bởi vì bọn họ đứng ở trên vai của người khổng lồ. Một tấm huyễn tạp nho nhỏ này ngưng tụ tinh hoa và trí tuệ của biết bao người a. So với 13 không mình chế tạo, Tiết Thức Liên Bát Đại tinh thâm hơn nhiều lắm. Đây là một hệ thống chiến thuật hoàn chỉnh mà khổng lồ. Càng khiến Trần Mộ cảm thấy chết lặng người chính là việc lựa chọn sử dụng 32 loại đơn tiết này tương tự cũng hao phí rất nhiều tâm tư của người chế tạp. Nếu tạp tu sử dụng nó có thể phóng thích toàn bộ 32 loại đơn tiết này ra, 32 loại đơn tiết ấy ảnh hưởng đan xen lẫn nhau, sẽ hình thành một vòng kiểu mắt xích nối liền hoàn chỉnh, tất cả mọi thứ trong vòng đều sẽ bị tan nát phân tử. Nói cách khác, mọi vật thể trong vòng đều sẽ phân giải thành trạng thái phân tử. Đây chính là trung cực kỹ năng Tiết Thức Quyển Băng của Tiết Thức Liên. Đối mặt với lực lượng tuyệt đối, cái gọi là chiến thuật đã không bật lên được bất cứ tác dụng nào. Đây là lần đầu tiên Trần Mộ tiếp xúc với khái niệm kêu là trung cực kỹ. Tạp phiến hắn tiếp xúc lúc trước căn bản không đề cập đến khái niệm này. Có điều cái này cũng có liên quan với tạp phiến hắn kiên trì tu tập. Thoát Vĩ Toa và Chiết Hình Yến ba tạp đều chỉ sử dụng kỹ xảo đơn giản, nào có thể so sánh với loại truyền thừa đa dạng phong phú như Tiết Thức Liên được. Tuy nhiên trong tấm nhị tinh huyễn tạp ấy, Trần Mộ phát hiện trong các tạp tu truyền thừa qua nhiều thế hệ của tạp phiến Tiết Thức Liên, tạp tu có thể sử dụng trung cực kỹ năng Tiết Thức Quyển Băng chỉ có vẻn vẹn hai vị. Điều này cũng chứng minh độ khó của trung cực kỹ năng vô cùng lớn. Lần này Trần Mộ thực sự đã bị chấn động trước nay chưa từng có. Hắn lúc này mới hiểu rõ, té ra một tấm tạp phiến cũng có thể đa dạng phong phú đến mức độ này. Nghiên cứu của Trần Mộ bị cắt ngang. Ông chủ tiểu thư Tô Lưu Triệt Nhu đã tỉnh dậy. Lô Tiểu Như nhắc nhở nói. Trần Mộ có chút luyến tiếc không nỡ từ trong tấm nhị tinh huyễn tạp ấy đi ra, hắn thấy mình đang mê mẩn. Tấm nhị tinh huyễn tạp này cùng với phương pháp chế tạo chiết hình yến ba tạp chế tạo cho Như Thu có khác biệt rất xa, trên mặt nó chỉ có hình vẽ đơn giản, nhiều nhất chính là văn tự chú thích. Hắn đi tới phòng của Tô Lưu Triệt Nhu. Đa tạ ngài Tào tiên sinh. Nếu không phải ngài ra tay cứu giúp thì thực sự quá đáng sợ. Khuôn mặt xinh xắn của Tô Lưu Triệt Nhu nhìn qua có chút tiều tụy, ánh mắt ảm đạm mờ mịt. Trần Mộ lắc đầu thành khẩn nói: ngài quá khách khí rồi, Tô Lưu tiểu thư, đây là việc tôi nên làm. Tô Lưu Triệt Nhu vẫn luôn cố gắng vì sợi tơ xanh trong thân thể hắn. Tuy sau cùng sự giúp đỡ đó chẳng hề đem lại hiệu quả thực tế gì cho hắn, nhưng phần nhân tình này Trần Mộ vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Tô Lưu Triệt Nhu gắng gượng cười, sau đó nhìn quanh bốn phía. Tào tiên sinh, đây là căn cứ của tôi. Trần Mộ nhìn ra tâm tình tồi tệ của nàng, biết nàng vừa mới bị hoảng sợ, bèn an ủi: ngài đã an toàn, Tô Lưu tiểu thư. Đúng rồi, hiệu trưởng Tiêu Tư cũng ở đây, ngài chớ lo lắng vấn đề an toàn. Để an ủi Tô Lưu Triệt Nhu, Trần Mộ đành lôi Tiêu Tư ra. Quả nhiên, nghe thấy Tiêu Tư ở đây, vẻ mặt khẩn trương của Tô Lưu Triệt Nhu dịu đi rất nhiều. Trần Mộ trong lòng thầm than, cái mác Tiêu Tư này quả nhiên ở đâu đều có tác dụng tốt à, ngay cả Tô Lưu Triệt Nhu cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy vẻ xa cách trên mặt Tô Lưu Triệt Nhu thái độ hoàn toàn khác với ngày thường, Trần Mộ hơi do dự, vẫn mở miệng hỏi: tôi có thể mạo muội hỏi một chút không? Ngày sao lại gặp phải tình huống này? Hiệp hội y vụ tạp tu đâu? Họ không thể tạo điều kiện bảo vệ cho ngày sao? Trần Mộ cũng cảm thấy rất kỳ quái, theo lý mà nói y vụ tạp tu trung lập không ai sẽ đi đắc tội cả. Vận khí của chúng tôi quá tệ, trong đợt công kích đầu tiên đã bị liên lụy. Đại lâu bị đánh sập một nửa, rất nhiều người bị chôn sống. Giọng nói Tô Lưu Triệt Nhu rất trầm, nước mắt tí tách rơi xuống. Sư phụ cũng đã chết, rất nhiều đồng sự đều đã chết. Xung quanh tôi một người cũng không có nên bèn chạy ra ngoài. Nói tới đây, ánh mắt mờ mịt của nàng khiến chóp mũi Lô Tiểu Như đứng bên cạnh cũng đột nhiên thấy cay cay. Trần Mộ thì không sao, chỉ là thở dài trong lòng. Hắn không giống họ, chuyện nguy hiểm hơn việc này hắn cũng trải qua không biết bao nhiêu lần, tự nhiên tâm cứng cỏi như sắt. Sau khi ra ngoài, tôi mới phát hiện trên đường càng hỗn loạn hơn. Rất nhiều người đều bị trọng thương, nếu không cứu chỉ khẳng định sẽ chết. Tôi bèn đi cứu họ, ai ngờ, người bị thương càng ngày càng nhiều, tình cảnh cũng càng ngày càng hỗn loạn. Sau đó thì dường như bị người tập kích. Tô Lưu Triệt Nhu nói tới đây, nước mắt đã ngưng, nói qua loa, trên mặt cố nặn ra một nụ cười mỉm. Trần Mộ im lặng qua một lát mới chỉnh trọng nói: Tô Lưu tiểu thư, ngài trước tiên cứ từ từ nghỉ ngơi. Ở đây, tôi nghĩ ngài đừng bận tâm đến bất cứ vấn đề gì. Ngài là người có một trái tim thiện lương. Hành động của Tô Lưu Triệt Nhu từ phía Trần Mộ mà đánh giá, có thể xem như ngu xuẩn. Nhưng chính loại hành vi ngu xuẩn này lại chiếm được sự tôn kính của hắn. Cảm ơn. Tô Lưu Triệt Nhu dường như cảm nhận được lòng tôn kính phát ra từ nội tâm của Trần Mộ, sau cơn sửng sốt, vẻ tươi cười bung nở. Dung nhan thanh lệ tuyệt mỹ khiến người ta lóa mắt. Lập tức hai người rơi vào trầm mặc. Đúng vào lúc này, độ nghi trên tay bỗng vang lên, là Hề Bình tìm mình. Trần Mộ vội vàng cáo từ Tô Lưu Triệt Nhu. Lại lần nữa trở về phòng hội nghị, bác Nen và Hề Bình sớm đã chỗ đó. Thấy Trần Mộ tiến vào, Hề Bình lập tức nói: ông chủ, đã thu được tin tức tình báo mới nhất. Trần Mộ chấn động tinh thần. Ô, sao rồi? Hề Bình và bác Nen liếc nhau, hai người hiểu ý cười cười, Hề Bình nói: còn thành công hơn chúng ta tưởng tượng. Pháp Á và Trung Đạt Thư Phủ đánh nhau đến lưỡng bại câu thương. Nghe nói nơi trú quân của Pháp Á tử thương thảm trọng, máu chảy thành sông, tạp tu do bọn họ tập hợp lại chết một nửa. Tạp tu còn sống thì đa phần vừa nghe nói đối kháng với Trung Đạt Thư Phủ liền lũ lượt yêu cầu rời khỏi. Tuy Pháp Á sau đó dùng thủ đoạn đàn áp tạm thời ổn định cuộc diện, nhưng sĩ khí cũng hạ xuống mức thấp nhất, lòng quân không yên. Có điều sau cùng bên họ xuất hiện một vị cao thủ, hắn là họ Bành, tên tuổi không lộ rõ, rất có khả năng là cao thủ Pháp Á âm thầm bồi dưỡng. Tiểu Man trọng thương, sinh tử chưa biết. Vị cao thủ họ Bành này cũng bị Tiếu Nguyên đả thương. Pháp Á lần này bỗng chốc bị thiệt hại nặng nề. Trung Đạt Thư Phủ cũng chẳng khá kham hơn, bọn họ chết hơn 20 vị cao thủ. Một nửa còn lại đều mang thương tích, lực lượng giảm mạnh. Tiếu Nguyên cũng bị thương nhẹ, do một kích cuối cùng của Tiểu Man đả thương hắn, 13 không cũng bị phá hủy trong kích sau cùng đáng tiếc. Trần Mộ không hề nghe được nửa điểm mang ý đáng tiếc từ trong miệng Hề Bình, ngược lại, vẻ hưng phấn trái lại hoàn toàn bộc lộ trong lời nói. Trần Mộ còn chưa hỏi bác nên ý kiến của hắn với kết quả này thì vào đúng lúc này, độ nghi trên tay Hề Bình chợt vang lên. Hề Bình mở độ nghi, nói vài câu, vẻ mặt nhất thời trở nên quái dị. Hề Bình vừa tắt độ nghi thì thấy ánh mắt hai người đều dõi lên người mình, thần sắc quái dị của hắn ném thêm một viên đạn tạc. Đường Hàm phái tự thân dẫn viện quân của Liên bang Tổng hợp học phủ tới rồi, vừa mới tới thành phố La. Hà lão đầu kinh doanh một quán rượu, bóng đêm từ từ dày đặc, lúc này chính là thời gian buôn bán tốt nhất. Hắn bận đến mức đầu váng mắt hoa, chân gần như đều sắp khó chạm đất. Tại mặt tường chính giữa quán rượu, một tấm màn hình gần như chiếm hai sổ chéo ba cả mặt tường. Từ sau khi có Huyễn Tạp Thu nhìn, món đồ chơi này lập tức thịnh hành ở tất cả các quán rượu liên bang. Uống rượu, xem tiết mục vui, còn có cái gì thích thú hơn điều này? Lúc trước được hoan nghênh nhất chính là hình ảnh đối chiến của những cao thủ tạp tu, nhưng xuôi theo sự căng thẳng của thế cuộc gần đây, càng ngày càng nhiều người quan tâm tới tin tức thời sự. Bận rộn nhất ở đây chính là bồi bàn, các nàng phần lớn đều trẻ tuổi xinh đẹp, ăn mặc cực kỳ mát mẻ, hơn nữa vô cùng an hiểu khí lưu tạp. Khi một thiếu nữ tuyệt mỹ bưng một chén rượu với một động tác xoay người khó tin là lướt tới bên người bạn thì đây quả là một chuyện hết sức khiến người ta vui mắt. Hà lão đầu thời trẻ làm tạp tu 20 năm, sau đó tuổi già sức yếu bèn dùng tiền để dành mở quán rượu này. Hiện tại trên người y nhìn không ra nửa điểm hăng hái năm ấy, chỉ còn lại sự ôn hòa nhã nhặn. Song ở quán rượu của y lại chưa từng có ai dám gây loạn. Hà lão đầu đối với cuộc sống hiện tại của mình rất hài lòng. Y đang vùi đầu kiểm kê hóa đơn, thanh âm ồn ào trong tai hắn lại phảng phất như tiên nhạc vậy, y hết sức hưởng thụ. Bỗng nhiên tiếng ồn ào sớm đã quen bên tai đột nhiên biến mất. Động tác trên tay Hà lão đầu khựng lại, trái tim đập thình thịch. Xảy ra chuyện gì rồi? Y vừa muốn ngẩng đầu thì thanh âm của Huyễn Tạp Thu nhìn vô cùng rõ ràng truyền đến tai. Đài truyền hình đưa tin mới nhất cho người xem, vào 19:40 hôm nay, nhân vật đứng đầu Liên bang Tổng hợp học phủ Đường Hàm phái đã tự thân dẫn đội chạy tới thành phố La. Số tạp tu đồng hành khoảng 80 người, nghe nói toàn bộ đều là những cao thủ có chút tiếng tăm trong trường học những năm gần đây của Liên bang Tổng hợp học phủ. Song càng khiến người ta kinh ngạc chính là, cũng ngay trong thời gian cực ngắn trước khi Đường Hàm phái chạy tới thì một cao thủ thần tượng trong lớp trẻ của Liên bang Tổng hợp học phủ là Du Ninh đã chết một cách thần bí. Cho tới bây giờ chưa có bất cứ tin tức liên quan nào. Theo lời người chứng kiến nói, phần cổ Du Ninh bị ba nhận gây thương tích chí mạng mà chết. Độ nghi trên tay Du Ninh biến mất không thấy đâu, cùng lúc biến mất còn có rất nhiều tạp tiền. Khiến người ta không thể tin được nhất chính là một kho đồ ở nơi trú quân của Liên bang Tổng hợp học phủ cũng bị cướp sạch, song song biến mất bao gồm hàng tá tạp phiến các loại. Tổn thất cuối cùng còn chưa hoàn toàn thống kê hết. Đến hiện tại chưa có tổ chức nào tuyên bố chịu trách nhiệm sự kiện này. Liên bang Tổng hợp học phủ lập tức tạo ra phản ứng với chuyện này, ba phu cha ghe tức giận dị thường, Lần đầu tiên trước mặt truyền thông ban bố lệnh treo thưởng, nếu có người có thể báo manh mối sẽ nhận được phần thưởng 1 tỷ ordinaire, nếu có thể tìm được hung thủ, không chỉ nhận được phần thưởng tổng giá trị 10 tỷ ordinaire mà sẽ còn giành được cơ hội tiến vào liên bang tổng hợp học phủ để đào tạo chuyên sâu. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử liên bang tổng hợp học phủ ban bố lệnh treo thưởng, số tiền thưởng cực lớn, trong lịch sử cả liên bang cũng cực kỳ hiếm thấy. Chúng tôi đã phỏng vấn rất nhiều chuyên gia, ý kiến mọi người đối với việc này khá thống nhất. Lệnh treo thưởng lần này cực kỳ có khả năng liên quan trực tiếp với truyền thừa tiết thức liên mà Du Ninh tu luyện. Một học viên giống như Du Ninh theo thông lệ trên người đều có thể mang theo bản sao truyền thừa của nó. Nhưng Liên bang Tổng hợp Học phủ vẫn chưa có bất cứ câu trả lời nào với vấn đề này. Đài truyền hình vừa mới nhận được tin tức Tiếu Nguyên của Trung Đạt Thư Phủ sau khi lặng lẽ xuất hiện ở thành phố La rồi quét sạch lực lượng Liên bang Tổng hợp Học phủ đã gặp phải tập đoàn Pháp Á, song phương nảy sinh tranh đầu kịch liệt. Hai bên tử thương thảm trọng, người Tiếu Nguyên bị dính thương nhẹ. Ngoài ra, đáng nhắc tới chính là tạp tu gây thương tổn cho Tiếu Nguyên chính là đã sử dụng tạp phiến 130 trong dãy số tạp phiến chấn động liên bang khoảng thời gian trước. Đường Hàm phái có thể thừa dịp Tiếu Nguyên bị thương phát động tấn công, từ đó giành được quyền chủ động trên chiến trường hay không? Trước mắt vẫn chẳng cách nào biết được. Theo như được biết, Tiếu Nguyên và Đường Hàm phái hai người trước kia chưa từng giao thủ qua. Bọn họ ai thắng ai thua sẽ trực tiếp quyết định vấn đề quyền sở hữu Trung Châu tập đoàn. Mà Pháp Á ở một bên rình rập cũng khiến vấn đề càng trở nên phức tạp. Bởi mấy bên giao chiến nên người dân thành phố La tử thương thảm trọng. Nghe đồn, Khổ Tịch Tự và Tinh Viện đang dự trù cho tổ chức y vụ tạp tu đoàn tiến vào thành phố La. Động thái này cũng được Mạc Doanh và Sương Nguyệt Hàn Châu hưởng ứng. Kết quả cuối cùng thế nào, chúng tôi vô phương dự đoán trước được. Quán rượu im phăng phắc đến nỗi ngay cả cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Tất cả mọi người đều dìm hô hấp, vẻ mặt kinh ngạc ngơ ngẩn nhìn màn ánh sáng. Trên màn ánh sáng ngay sau đó xuất hiện vài vị chuyên gia, bình luận không dứt liên tiếp các chuỗi sự kiện này. Quán rượu nhất thời bùng nổ. Mia, là cao thủ lợi hại nào có thể giết Du Ninh? Hừ, Lục Đại luôn tưởng rằng chúng rất kinh khủng, hiện tại đã có người chỉ bọn chúng rồi, đáng đời. Du Ninh thần tượng của người ta đấy. Du du du, là tên khốn kiếp mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn nào hả, nếu để lão nương biết ai làm, lão nương liều mạng với hắn. Các ngươi đoán xem Tiếu Nguyên đấu Đường Hàm phái, người nào phần thắng lớn hơn? 130. Trời ạ, tôi đã mơ tới nó không biết bao lần rồi. Hóa đơn trên tay Hà lão đầu bay xuống dưới đất, y lại như thể không biết. Khoảng chừng một lát sau ý mới phát ra một tiếng than dài. Thế gian sắp loạn rồi. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nguyên văn xuyệt trái sát thiên đao. Câu chửi thường gặp trong câu chửi rủa của người vợ đối với người chồng. Tạp đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 285. Thử nghiệm chiến thuật. Cuộc diện cuộc chiến dường như một lần nữa rơi vào thế cân bằng mới. Đường Hàm phái tỉnh không thừa dịp cơ hội cực tốt để đánh lén khi Tiếu Nguyên đang bị thương, mà ngược lại càng để tâm đối với cái chết của Du Ninh hơn. Cả sự kiện tồn tại rất nhiều điểm nghi ngờ. Căn cứ theo tạp tu thủ hạ của Du Ninh báo cáo, bọn họ trong đêm đó đã bố trí tạp tu canh gác. Tuy chỉ có moi người nhưng vẫn có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Vì tạp tu này tiếp thụ chính là bồi dưỡng tạp tu loại trinh sát chính thống của Liên bang Tổng hợp Học phủ. Cho tới bây giờ các hạng thành tích của hắn đều là hạng ưu. Không chỉ như thế, khóa học ngành chiến thuật của hắn cũng tương đối xuất sắc. Khiến Đường Hàm phái vững tin nhất chính là lời nhận xét của mỗi lão sư đối với tạp tu này đều bao quát một điều: thái độ nghiêm túc cẩn thận kỹ lưỡng, cực kỳ có kỷ luật. Một tạp tu như vậy, khả năng phạm phải sai lầm cấp thấp cực kỳ nhỏ. Hơn nữa Đường Hàm phái đã tự thân hỏi qua tạp tu ấy, thần thái đối phương cũng khiến hắn càng thêm tin tưởng điểm này. Vậy thì chỉ có một khả năng kẻ lẻn vào tránh né được sự dò xét của hắn. Điều này chẳng phải không có khả năng. Giữa trinh sát và phản trinh sát tựa như mâu và thuẫn vậy, chẳng hạn như Đường Hàm phái, hắn cũng có vài loại phương pháp có thể tránh né sự dò xét ở mức này. Hơn nữa hắn cũng biết có vài loại tạp phiến có thể tránh được ba đồng tạp miêu ở loại cường độ ấy. Thế nhưng tạp phiến gì cũng đều cần tạp tu sử dụng, công hiệu của tấm tạp phiến thế nào thì trình độ bản thân tạp phiến đã chiếm một nửa nhân tố, nhưng một nửa khác lại có quan hệ trực tiếp với trình độ của tạp tu. Càng trùng hợp hơn chính là tạp phiến loại phản trinh sát đối với tạp tu yêu cầu cực cao. Tạp tu kiểu nào am hiểu nhất về phương diện này? Người hơi có chút hiểu biết sẽ bật thốt lên: thích khách tạp tu. Quần thể hành tẩu trong bóng tối này không thể nghi ngờ là một trong những kiểu tạp tu am hiểu nhất loại tạp phiến này. Kẻ lẻn vào không hề kinh động người khác, vô thanh vô tức ám sát Du Ninh. Đây là phương thức chiến đấu điển hình của thích khách tạp tu. Song, nếu là thích khách tạp tu làm cũng chẳng phải không có điểm nghi ngờ. Chẳng hạn như kho đồ. Không một thích khách tạp tu nào lại đi cướp kho đồ. Phải biết rằng thứ trên người thích khách tạp tu có thể mang đã ít lại càng ít. Mang theo những thứ này qua một lát sẽ ảnh hưởng cực lớn đến năng lực hành động của bọn chúng. Khiến người ta khó hiểu nhất chính là trong chỗ tạp phiến bị cướp đi tuyệt đại đa số là năng lượng tạp và ít tam tinh tứ tinh huyễn tạp không đáng tiền. Những thứ này từ Đường Hàm phái nhìn ra có thể nói không có bất kỳ giá trị nào. Tung hỏa mù. Đường Hàm phái ban đầu cũng cho rằng đây là thích khách tạp tu kia tung hỏa mù, mục đích là để quấy nhiễu suy nghĩ thông thường của hắn. Song suy cho cùng có gần 2.000 tấm tạp phiến không cánh mà bay, nhiều tạp phiến như vậy cộng lại ít nhất phải có 2 dương mới đủ. Nhiều tạp phiến như thế chỉ bằng lực lượng một người, muốn dưới tình huống không kinh động bất kỳ ai chuyển đi thì gần như là chuyện không thể. Từ điểm này, Đường Hàm phái lập tức phán đoán đối phương tình không chỉ một người. Điều này rất phù hợp với phán đoán trong lòng hắn. Đến hiện tại thích khách tạp tu chẳng phải dễ gặp. Chỉ có một số tập đoàn lớn có thực lực mới có năng lực bồi dưỡng, vốn dĩ không tồn tại thích khách tạp tu tự do. Cứ thế, mục tiêu lập tức thu hẹp đi rất nhiều. Tại thành phố La có được thích khách tạp tu có thực lực chỉ có 3 nhà: Trung Đạt Thư Phủ, Pháp Á và Liên bang Tổng hợp Học Phủ. Trung Đạt Thư Phủ lập tức bị hắn bài trừ. Nếu là Trung Đạt Thư Phủ, bọn họ cho dù ám sát Du Ninh cũng tuyệt sẽ không quan tâm. Tiết Thức Liên, truyền thừa Trung Đạt Thư Phủ có chẳng hề ít hơn so với Liên bang Tổng hợp Học Phủ. Bọn họ trước mắt cần mang theo kỹ thuật nòng cốt của Trung Châu tập đoàn rời khỏi thành phố La Nhất. Nếu Tiếu Nguyên sử dụng thích khách tạp tu, vậy hắn nhất định sẽ giáp công trong ngoài, một mạch đoạt lấy nơi trú quân, sau đó với tốc độ nhanh nhất trở về Trung Đạt Thư Phủ. Pháp Á là hiểm nghi lớn nhất. Bọn họ lúc trước luôn ẩn nấp trong bóng tối, hiển nhiên lòng mang ý xấu. Bọn họ từ trước tới nay luôn thích đục nước béo cò, thủ đoạn cho người ta cảm giác cũng luôn không nói nổi hai từ lỗi lạc. Trung Đạt Thư Phủ có lẽ không quan tâm Tiết Thức Liên, nhưng đối với Pháp Á mà nói, thứ này đối với họ có lực hấp dẫn khá lớn. Song trong lòng hắn còn có một tầng lo lắng càng sâu hơn. Nếu như lần ám sát này là đến từ bản thân Liên bang Tổng hợp Học Phủ thì sao? Điều này chẳng phải không thể. Trong Liên bang Tổng hợp Học Phủ hệ phái chi chít, thế lực sở tại của Du Ninh cũng chẳng tính là mạnh nhất. Nếu có người nhân lúc này đột nhiên ra tay, chỉ e không ai có thể đem hoài nghi đổ lên đầu những người này. Nghĩ đến đây, sắc mặt Đường Hàm phái có chút tái mét, ánh mắt u ám như nước. thái độ khác thường không xuất kích của Đường Hàm phái đã vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Mỗi ngày trên truyền hình đều có rất nhiều chuyên gia đang thảo luận chuyện này. Mọi người đều đoán Đường Hàm phái đang tính toán điều chi. Mà ngay cả nội bộ liên bang tổng hợp học phủ cũng có rất nhiều lời ra tiếng vào không hài lòng, cho rằng Đường Hàm phái bỏ lỡ thời cơ chiến đấu. Nhưng danh vọng của Đường Hàm phái ở liên bang tổng hợp học phủ quá cao, nghi vấn như thế tình không có mức độ bao trùm quá lớn. Đường Hàm phái không động thủ thì hai nhà khác cũng không dám sằng bậy. Người có tên cây có bóng, danh vọng cao vời của Đường Hàm phái ở cả liên bang gần như không ai có thể bằng. So sánh với đám tài năng triển vọng như Du Ninh, Giải Yến Bạch, hắn thành danh sớm hơn, thực lực cũng mạnh hơn. Mà so sánh với mấy lão hiệu trưởng cổ hủ của lục đại, hắn không chỉ thân thủ chẳng kém hơn nữa, tuổi còn trẻ hơn. Không ai có thể đoán rõ Đường Hàm phái đang nghĩ gì. Còn có một chủ đề khác làm mọi người cảm thấy hứng thú, Pháp Á đột ngột nhô lên mặt nước khiến mọi người bất ngờ. Mà một vài người hơi hơi thông minh liên tưởng đến hành động thoạt nhìn ngu xuẩn của Pháp Á trước kia, chẳng phải là đang dẫn lửa cho cuộc loạn này sao? Té ra hết thảy mọi thứ đều là do Pháp Á đang ngầm đẩy gió trợ sóng. Rất nhiều người đều đang nghĩ như vậy. Mà mọi điều kế tiếp cũng ấm chứng cho suy đoán của mọi người đối với điểm này. Pháp Á vừa nhô lên mặt nước lập tức xé lớp ngụy trang của mình. Họ đột nhiên tập kích vài địa điểm trú quân của Trung Đạt Thư Phủ. Trung Đạt Thư Phủ hiển nhiên chưa chuẩn bị đầy đủ với chuyện này nên bị thiệt hại nghiêm trọng. Nhưng đội quân tinh nhuệ nổi tiếng từ xưa như Trung Đạt Thư Phủ sao có thể nuốt trôi cục tức này, lập tức triển khai phản công, mức độ áp chiến của song phương lập tức tăng lên. Liên bang tổng hợp học phủ đối với cuộc tranh đấu của hai nhà không hề có ý tham gia. Những điều này không có quá nhiều liên can với Trần Mộ. Thế cuộc lần nữa rơi vào hòa hoãn, đối với họ mà nói có càng nhiều thời cơ hòa hoãn thì lượng huấn luyện đối với đám tạp tu tay mơ kia cũng không giảm bớt chút nào. Bác Nen tự thân gánh vác việc này. Hiện tại khí chất của đám tạp tu này cùng với lúc trước khác xa hoàn toàn, trên mặt họ nhìn không thấy nửa điểm sốc nổi và non nớt ngày trước. Mỗi người đều quen nếp nghiêm mặt, ánh mắt sắc bén. Nếu như kỹ lưỡng thì có thể phát hiện ra, đây y hệt như phiên bản của Bác Nen lúc nghiêm túc. Sân huấn luyện lớn như thế, không một ai nói chuyện, ba người một tổ, đang không ngừng tiến hành huấn luyện xạ kích. Một vị tạp tu ưu tú là phải dẫm lên vô số năng lượng tạp để trèo cao. Đây là câu danh ngôn một vị tạp tu nổi tiếng từng lưu lại. Bác Nen hiển nhiên là người ủng hộ trung thành với câu nói này. Bên cạnh mỗi một tổ tiểu đội bày chọn hộp tam tinh năng lượng tạp. Nhiệm vụ của họ chính là bắt buộc phải trong vòng 10 giờ dùng hết cả hộp tam tinh năng lượng tạp. Không chỉ như thế, tỷ lệ trúng bia cố định cần đạt tới 98% trở lên, mà tỷ lệ trúng bia di động với độ khó 8 lại cần đạt tới 70% trở lên. Đây là một mục tiêu tương đối kinh người, bia cố định còn dễ nói, tỷ lệ trúng 98% chẳng phải quá khó để đạt. Đặc biệt là mỗi tổ nhỏ có 2 người có thể tiến hành tập trung mục tiêu đan xen lẫn nhau, độ chính xác đề cao cực lớn. Ngẫm lại mà nói, trong vòng 10 giờ dùng hết cả hộp tam tinh năng lượng tạp, độ khó của việc này còn lớn hơn. Điều này cần tần suất xạ kích của họ đạt tới tiêu chuẩn mỗi giây 6 phát mới có khả năng hoàn thành. Càng khó hơn chính là yêu cầu thứ hai. Tỷ lệ trúng bia di động độ khó 8 đạt tới chừng 70%, dưới độ khó này tỷ lệ trúng như thế, rất nhiều cao cấp tạp tu đều không thể đạt tới. Dưới tình huống độ khó 8, quỹ tích di động của bia di động vô cùng chập chờn, mà tốc độ so với khí lưu tạp tu phổ thông sử dụng đều phải nhanh hơn rất nhiều. Kích cỡ mỗi một tấm bia di động chẳng qua chỉ bằng hộp diêm. Bia ngắm nhỏ như thế dưới tình huống phi hành tốc độ cao, dựa vào mắt thường đã rất khó nắm bắt, mà bắt buộc phải sử dụng cảm giác. Đây tuyệt đối là huấn luyện đòi mạng. Ban đầu cũng có người biếng nhác, Song thủ đoạn của bác Nen cực nhiều, bên người lại dẫn theo vài cao cấp tạp tu, không ai có thể dở bất cứ mánh gian lận nào. Bác Nen ở phương diện này kinh nghiệm phong phú, hắn lập ra cơ chế thưởng hết sức hoàn thiện, khích lệ rất lớn tính tích cực của mọi người. Trên cõi đời này, mỗi người đều có lòng tự tôn, đều có cảm giác vinh quang. Bọn họ tuy là chim non, tuy luôn không thể được lăn lộn hả hê, nhưng tình không ý nghĩa cho việc họ đều chán nản. Chỉ cần cho họ hy vọng, họ tương tự cũng có thể phát ra năng lượng cường đại. Bọn họ vốn dĩ đã hiểu sâu sắc gian nan trong sinh tồn nên sẽ càng nỗ lực hơn nữa. So với đám cao cấp tạp tu bướng bỉnh không chịu phục tùng kia, họ còn dễ quản lý hơn rất nhiều. Toàn bộ đều sốc tinh thần lên. Nói cho các ngươi biết, ta không giữ lại phế vật. Muốn đứng được ở đây thì hãy lấy thực lực ra cho ta xem. Tiếng quát tháo của bác Nen khiến cả sân huấn luyện rung rinh. Phù phù phù. Trong sân huấn luyện, tất cả những thanh niên đều thở hổn hển, bọn họ ai ai cũng mồ hôi đầm đìa. Có điều không ai nghỉ ngơi, bọn họ không dừng lại, cắn chặt răng kiệt lực khiến mình bắn càng nhanh càng chuẩn hơn. Nơi đây toàn bộ đều là thanh niên, tuổi của họ đều chạc 20 đến 28. Lứa tuổi này cũng chính là thời kỳ nhiệt huyết nhất, lì lợm nhất. Nếu như trước kia có người nói cho họ biết họ có thể đạt tỷ lệ trúng 70% ở bia di động độ khó 8 thì họ cảm thấy đây nhất định là chuyện ngàn lẻ một đêm. Với cảm giác vừa vượt qua trình độ tứ cấp của họ, có thể dưới tình huống độ khó 6 tỷ lệ chúng đạt 50% đã vô cùng không tệ rồi. Nhưng họ bây giờ lại có thể nhìn thấy hy vọng. Mà phần hy vọng này đến từ ông chủ thần bí nọ, đến từ bộ tạp thần bí trên tay họ. Họ không có ánh mắt kiểu như bác Nen, nhưng họ phần lớn đều từng tiếp thụ hệ thống giáo dục chính thống của Tư Nguyên học phủ. Họ hiểu rõ bộ tạp họ hiện tại đang luyện tập sử dụng cường đại cỡ nào. Phần hy vọng này một mực kích thích họ tiến về phía trước. Họ có lẽ bị giới hạn bởi thiên phú, so với đám thiên tài kia thì kém hơn rất xa, nhưng nếu so nỗ lực, so khắc khổ, họ sao có thể cam lòng rớt lại sau người ta. Đối với ông chủ, đám tạp tu này trong lòng tràn đầy cảm kích. Nếu không có ông chủ, vận mệnh của họ là sao đây? Có lẽ chỉ có thể lăn lộn ở tầng chót trong tạp tu thôi. Mà khiến họ cảm động nhất chính là sự đầu tư của ông chủ lên thân họ cực lớn. Ngay cả họ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Họ rất rõ ràng năng lượng tạp mỗi ngày họ tiêu hao giá trị bao nhiêu. Không ai sẵn lòng tốn khoản tiền lớn như thế lên người đám tạp tu trình độ thấp như họ, ngoại trừ ông chủ. Trái tim con người cũng là máu thịt, có đi thì phải có lại. Đây chính là ý nghĩ một mạc trong lòng đám tạp tu này. Trần Mộ hất tay mặc kệ huấn luyện vốn dĩ không biết loại phương pháp huấn luyện này của bác Nen không ai có thể sử dụng. Con số tam tinh năng lượng tạp đám tạp tu này tiêu tốn mỗi ngày cực kỳ kinh người. Nếu không phải vật tư gã béo để lại đủ phong phú thì với nền tảng yếu kém của hắn, hoàn toàn không thể chống đỡ nổi huấn luyện với quy mô và cường độ như thế. Bác Nen rất hài lòng, biểu hiện của đám tạp tu này y không thể bắt bẻ. Song y vẫn rất ít lộ vẻ tươi cười trước mặt họ. Ngược lại, y lại càng yêu cầu họ nghiêm khắc hơn. Còn về việc tiêu tốn khổng lồ cho hình thức huấn luyện này, y biết rõ hơn ai hết, nhưng tư tưởng của y rất rõ ràng. Y biết ông chủ quan tâm cái gì và không quan tâm cái gì. Quan trọng nhất chính là y có đủ lòng tin đối với chiến thuật mình nghĩ ra. Hao hắc, chiến thuật tạp đan sen, đến lúc ấy sẽ cho cả liên bang kinh hỉ đến mức nào đây? Bác Nen xoa cằm, hắc hắc cười âm hiểm không thôi. Tạp tu bên cạnh nhìn thấy vội vàng thu hồi ánh mắt của mình, làm như chưa từng ngó ngang ngó dọc. Trong sân huấn luyện, Trần Mộ và Quy đang đứng song song. Đây đã là lần huấn luyện thứ 35 của hai người trong ngày hôm nay. Từ trên khuôn mặt chỗ tái nhợt, chỗ đỏ của Trần Mộ có thể nhìn ra, hắn khá chật vật. Song Trần Mộ hoàn toàn như chưa phát giác ra mà giống như một con sói, nhìn chằm chặp Quy. Thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai chân một trước một sau hơi khuỵu, cả người như mũi tên tùy lúc có thể rời khỏi dây cung, mà độ nghi nơi tay phải hắn đang trong trạng thái kích hoạt. Quy thần sắc tự nhiên. Có lẽ mình nên thử thứ đó xem, Trần Mộ trong lòng khẽ động. Đột nhiên, hắn di chuyển tựa như đang đứng nguyên tại chỗ biến mất vậy. Đột ngột xuất hiện ở nơi cách bên phải Quy năm thước. Ba luồng thoát vĩ toa trình diện hình chữ phẩm bao vây Quy vào trong đó. Trần Mộ không thực hiện bất cứ động tác ngừng lại tại chỗ nào, thân hình thoát cái, ngay sau đó như một mũi nhọn lao vọt tới. Quả nhiên ngay khi hắn vừa mới phát động, Quy ung dung lách khỏi ba luồng thoát vĩ toa. Tay phải suýt nữa chạm vào chéo áo hắn. Dạng tình huống này Trần Mộ đã quá quen thuộc. Đầu không thèm ngoái lại, lật ngửa tay phóng tiếp ba chiếc thoát vĩ toa, nhưng không phải bắn về phía Quy mà là chặn bước tiến của Quy. Quy dưới lực bộc phát trực tiếp kinh người, tuyệt đối là việc Trần Mộ hay gặp nhất. Hắn bèn trực tiếp phong tỏa lộ tuyến thẳng tắp đó của Quy. Cứ thế, Quy đành phải đi theo đường vòng cung, khá tương đương với đường thẳng. Hướng đi hình vòng cung phải xa hơn một chút. Đương nhiên, xa cũng có hạn. Có lẽ là 0,5 thước, có lẽ là 0,3 thước. Nhưng đối với Trần Mộ mà nói, 0,5 thước và 0,3 thước sẽ có khả năng quyết định thắng bại của cuộc chiến. Quy tựa như U Linh, nối đuôi đuổi theo. Trần Mộ chẳng dám dừng lại ở một chỗ nào. Đây là một đặc trưng hoàn toàn khác với mọi người khi luyện tập với Quy. Chỉ cần bạn dừng lại ở một chỗ hơi lâu một chút thì cuộc chiến sẽ mau chóng kết thúc. Quy an hiểu nhất chính là giáp lá cà cận thân. Biện pháp tốt nhất đối phó với loại đối thủ này chính là không để hắn tiếp cận. Nhưng với tốc độ như ruột mì của Quy, muốn làm được điểm này thì căn bản không có khả năng với thực lực hiện tại của Trần Mộ. Hắn có thể làm được chỉ là tạo ra một chút quấy nhiễu, cản trở, đây cũng là cơ hội duy nhất hắn có thể lợi dụng. Hai đạo hư ảnh truy đuổi nhau trong sân huấn luyện đóng chặt, nhanh đến mức khiến người ta không kịp nhìn. Tinh thần Trần Mộ tập trung cao độ, ngón trỏ tay phải hắn móc theo một chiếc thoát vĩ toa. Dưới sự di chuyển cực nhanh, chiếc thoát vĩ toa do năng lượng thuần túy hình thành này, dây dắt hình thành một vệt sáng mang màu xanh nhạt. Khoảng cách giữa song phương không ngừng sát lại, Quy đối với việc đuổi bắt chạy trốn dường như có trực giác trời sinh của thợ săn vậy. Cho dù tốc độ tương đương với Y thì cũng rất khó thoát khỏi sự truy đuổi của Y. Ngón trỏ tay phải Trần Mộ lại phải hơi rung một chút. Thoát vĩ toa sớm đã thành hình phút chốc thoát khỏi ngón tay hắn, vô thanh vô tức bắn về phía mặt đất đằng sau hắn. Chiếc thoát vĩ toa này bộ dáng dường như không giống bình thường. Ở thân toa, nhìn không ra từng vòng đường vân kia. Thay vào đó là từng đốm sáng na ná màu xanh. Rầm! Chiếc thoát vĩ toa này khi tiếp xúc với mặt đất đột nhiên nổ tung, sóng khí đằng sau bùng tới. Đối với Trần Mộ sớm đã có chuẩn bị, chẳng khác gì một cỗ trợ lực, chỉ hơi điều chỉnh, đại nê thu tạp, nương theo cỗ lực lượng này, tốc độ hắn tăng vọt. Cơn chấn nổ đến quá đột ngột, Quy không ngờ Trần Mộ sử dụng chiêu thức ấy, nhất thời chịu ít thua thiệt. Lần đầu tiên khiến Quy chật vật như thế, một cảm giác thành công tự nhiên dâng lên. Song hắn cũng biết chỉ bằng công kích như thế muốn gây thương tích cho Quy ấy chỉ là giấc mộng hão huyền. Đây cũng vẻn vẹn chỉ là chiêu đầu tiên hắn chuẩn bị. Chẳng do dự chút nào, Trần Mộ vừa mới điều chỉnh đại nê thu tạp, vung một chiếc thoát vĩ toa ra khỏi tay. Chiếc thoát vĩ toa cùng lúc trước cũng hoàn toàn khác biệt. Thân toa hiện hình gợn sóng chia bề mặt thành ba đoạn, hơn nữa so với thoát vĩ toa phổ thông còn dài hơn một đoạn. Vèo vèo. Tiếng gió xít của chiếc thoát vĩ toa này phát ra có khác biệt rõ ràng với thoát vĩ toa bình thường. Đối với người bình thường mà nói, cho dù họ có thể nghe ra điểm khác biệt cũng không có thời gian phản ứng. Nhưng đối với Quy mà nói, điều này đủ khiến y cảnh giác. Trên khuôn mặt đầy bụi đất trong cơn chấn nổ của Huy nhìn không ra nửa điểm ưu tư, ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh khiến người ta tuyệt vọng y như trước. Không ai hiểu rõ sự cường đại của Huy hơn Trần Mộ. Không dừng lại chút nào, hắn một mạch bắn ra 12 chiếc thoát vĩ toa. Chúng đan xen chẳng chịt, giống như một chùm mưa tên chí mạng. Trong sân huấn luyện tràn ngập tiếng thoát vĩ toa xé toạc không khí, mê hoặc lòng người. Trong khói bụi, ánh mắt Quy bình tĩnh sắc bén, hơi híp mắt lại, gây cho người ta cảm giác nguy hiểm cực độ. Y chợt ưỡn ra một tư thế vô cùng kỳ dị, lấy một chân làm trục, chân kia chấm khẽ xuống đất, nửa thân trên hơi gập, miệng há ra. Đúng vào lúc này, đảo thoát vĩ toa hình gợn sóng kia bất ngờ nổ giữa không trung, chia thành ba đảo toa ngắn, tốc độ tăng vọt. Biến cố đột ngột này khiến Huy cảm thấy bất ngờ. Gần như trong nháy mắt, ba đảo toa ngắn này liền dồn tới trước mặt y. Đôi mắt Huy nháy cũng chưa kịp nháy, thu chiếc chân đang chấm không trên đất lại, mà chiếc đang làm trục tâm kia chợt khom xuống, cả người lập tức gập lại từ chỗ đầu gối, tạo thành một chữ liễu, nằm ngang. Tốc độ của y quá nhanh, tàn ảnh vô cùng chân thật, ba đảo toa ngắn lướt qua bên người hắn. Song vượt ngoài dự đoán chính là ba chiếc toa ngắn này mỗi chiếc đều cách y rất xa. Cho dù y không nhúc nhích cũng sẽ không thương hại đến y, nếu y tránh về phía bên, ngược lại có thể sẽ bị thương. Động tác này của Quy thoạt nhìn dường như không có bất cứ tác dụng nào. Bởi vì 12 chiếc thoát vĩ toa nối đuôi nhau ấy gần như chắn hết không gian hắn có thể tránh né. Trần Mộ không hiểu rõ cử động của Quy cho lắm. Ba đảo thoát vĩ toa ngắn phía trước mục đích tình không phải để kích chúng Quy, mà chính là để ép buộc Quy đứng lại trong phạm vi công kích của 12 chiếc thoát vĩ toa. 12 chiếc thoát vĩ toa đan thành một tấm lưới bắn về phía đầu Quy. Bất kể Quy di chuyển về phía nào, hắn đều không thể thoát khỏi chiếc lưới lớn do 12 đảo năng lượng toa đan thành kia. Đúng vào lúc này, chiếc chân Quy thu lại kia đột nhiên gãy về phía mặt đất. Chiếc chân gập còn lại đồng thời cũng đạp một nhát, cả người liền kề sát đất lao về phía thoát vĩ toa. Đây không phải tìm chết ư? Trong lòng Trần Mộ chấn kinh, đây chỉ là huấn luyện, hắn thực không hy vọng xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì cả. Hắn vừa muốn di chuyển thì đột nhiên sửng sốt, hắn dường như ngộ ra điều gì đó. Quy kề sát đất, uốn éo đong đưa hệt như loài rắn, chỉ là động tác nhanh đến cực điểm. Trần Mộ rốt cuộc đã hiểu rõ dụng ý của Quy. Lúc này 12 chiếc thoát vĩ toa vẫn chưa hoàn toàn đóng mọi góc độ mà vẫn để lại một kẽ không gian. Trần Mộ ban đầu khi thiết kế bộ chiến thuật này đã không suy nghĩ đến chênh lệch thời gian, ai ngờ bị Quy bỗng chốc nắm được sơ hở ấy. Ngay trong khoảng thời gian xứng người này, một ngón tay vắt lên cổ hắn. Ngươi mất tập trung. Quy nói xong câu này liền thu ngón tay mình về, nghênh ngang rời đi. Điều này đối với Trần Mộ mà nói lại là một sự khích lệ cực lớn. Hắn lần đầu tiên dồn ép Quy đến tình cảnh chật vật như thế. Đây chính là thành quả nghiên cứu tiết thức liên tạp mấy ngày nay của hắn. Chiến thuật phối hợp lóa mắt trong tiết thức liên tạp khiến hắn càng trầm mê sâu hơn. Trước đây, hắn vốn dĩ chưa từng nghĩ qua vấn đề chiến thuật. Mãi đến khi hắn tiếp xúc với tiết thức liên, hắn mới chợt tỉnh ngộ, phương thức chiến đấu lúc trước của mình hầu như hoàn toàn dựa vào năng lực phản ứng và còn có một vài kỹ năng đặc thù làm chỗ dựa, tỉnh không có quá nhiều chiến thuật bao hàm. Vì thế, hắn đã tham khảo tiết thức liên, tự mình mầy mò ra một vài chiến thuật nhỏ. Hơn nữa được sự chỉ dẫn của tiết thức liên, hắn còn cải biến kết cấu năng lượng của thoát vĩ toa. Điều này càng khiến hắn nhận được lợi ích không nhỏ. Chiến thuật nhỏ hắn thiết kế so sánh với những chiến thuật thành thục trong tiết thức liên kia có thể nói là cẩu thả và non nớt. Nhưng lần thử nghiệm này lại khiến ánh mắt hắn so với lúc trước như hai người khác hẳn nhau. Có đôi khi chẳng qua chỉ là một lớp giấy chưa được chọc thủng mà thôi. Mà một khi chọc thủng lớp giấy này thì đó chính là một mảnh thiên địa hoàn toàn mới. chiến thuật trong Tiết Thức Liên vốn dĩ đầy phong phú đa dạng. Đây là đặc tính bản thân Tạp Phiến quyết định, mà trải qua sự phát triển đời này qua đời khác, mỗi một đời người tu luyện nó đều thuộc hạng người kiệt xuất rồi lưu lại. Vậy chẳng khác như đã trải qua vô số thời gian nghiền ngẫm khảo nghiệm ư? Tiết Thức Liên chẳng phải huyễn tạp chiến đấu mạnh nhất liên bang, nhưng nếu nhấn mạnh về chiến thuật thì nó tuyệt đối có thể đứng trong ba hạng đầu. Điều này cũng là vì sao nó có thể trở thành một trong những truyền thừa quan trọng nhất của liên bang tổng hợp học phủ. Địa vị Tiết Thức Liên trong số huyễn tạp truyền thừa của liên bang, hắn không có bất cứ khái niệm nào, nhưng hắn lại biết những chiến thuật này đối với hắn mà nói đã hết sức cường đại đồng thời tiên tiến. Rất nhiều chiến thuật đều hiển lộ rằng nó đã trải qua nhiều lần gọt rũa, cho dù là với chiến thuật non nớt của hắn, vẫn có thể cảm thụ được điểm này rõ ràng. Lần thử nghiệm này tuy chưa đủ hoàn mỹ nhưng đã khiến hắn vô cùng phấn chấn, hắn đã kiến thức được uy lực của chiến thuật, có thể dồn ép quy đến tình cảnh này đã có thể chứng minh vấn đề rồi. Có kế hoạch hơn hẳn không có kế hoạch, có chiến thuật hơn hẳn không có chiến thuật, trình độ chiến thuật đối với kết quả cuộc chiến có ảnh hưởng trực tiếp. Trận đối kháng huấn luyện này mang lại cho Trần Mộ ảnh hưởng trực quan nhất, tính trọng yếu của chiến thuật cũng từ việc này đặt vào trong tầm mắt Trần Mộ. Trần Mộ mỗi ngày tuyệt đại đa số thời gian liền dùng vào nghiên cứu chiến thuật trong Tiết Thức Liên. So sánh với những giáo trình chiến thuật tiêu chuẩn của liên bang hiện tại, chiến thuật trong Tiết Thức Liên ở phương diện tư tưởng càng thêm tiên tiến và chặt chẽ. Chỉ là, nó chỉ có ví dụ mà không có lý luận. Phương pháp của Trần Mộ cũng rất đơn giản, trực tiếp nghiên cứu từng cái, nghiên cứu tư tưởng của những chiến thuật tổ hợp này. Giống hệt như lúc hắn học cơ sở trù tạp ngày trước. Lúc ban đầu học tập tri thức trù tạp, hắn hoàn toàn dùng hai mắt mò mẫm trong bóng tối. Chỉ có liều mạng, dựa vào cương ngạnh của mình mà gặm, mà tiêu hóa những thứ khó nhá ấy. Cơ sở chế tạp thế này, tri thức trù như kia, đây là loại phương pháp hắn am hiểu nhất, cũng là quen thuộc nhất. Trong bất chi bất giác, Trần Mộ khổ công nghiên cứu chiến thuật đã tiến bộ với tốc độ kinh người. Chỉ là chính hắn tỉnh không ý thức được điểm này. Tiết Thức Liên giống như một quyển từ điển chiến thuật mênh mông vô tận. Mà Quy dường như cũng hiểu Trần Mộ đang làm việc gì đó nên cũng không hề quấy rầy hắn vào lúc này. Ngược lại, Trần Mộ vừa ngộ ra gì đó lập tức kéo Quy tới luyện tập thí nghiệm chiến thuật mới mình thiết kế để tổng kết chỗ hay chỗ dở. Tiếng gõ cửa cắt ngang nghiên cứu của Trần Mộ, mở cửa phòng, nhìn thấy nét mặt trầm ngâm của Hề Bình, Trần Mộ biết có chuyện quan trọng đã xảy ra. Tạp Đổ, tác giả, Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 286, viếng thăm. Ông chủ y vụ tạp tu của tinh viện và khổ tịch tự tới đây bái phòng, bọn họ hy vọng có thể tiến thành tiếp tế ở đây, hơn nữa còn muốn chúng ta cho phép bọn họ thành lập một trạm y tế ở đây. Hề Bình cố gắng tóm tắt ngắn gọn tình huống. Tinh viện cùng khổ tịch tự. Trần Mộ sửng sốt. Bọn họ chạy tới chỗ này làm gì? Hề Bình nhìn vẻ mặt của Trần Mộ, biết ông chủ không chú ý tới với tình thế gần đây của liên bang, lập tức đem tin tức tinh viện cùng khổ tịch tự liên hợp tạo thành y vụ tạp tu đoàn tới thành phố La chữa trị cho bình dân bị thương nói một lần. Đường Hàm phái trấn giữ thông đạo duy nhất đồng ý cho liên đội tiến vào. Bọn họ làm thế nào tìm được nơi này? Trần Mộ nghĩ mãi vẫn không ra, tinh viện và khổ tịch tự sao lại tìm tới chỗ mình được. Hề Bình cười khổ nói: ông chủ, ngài không nhớ sao, lần trước Pháp Á mang theo bình dân muốn đánh vào trụ sở, trong số bình dân này còn rất nhiều người đang ở bên ngoài trụ sở, bọn họ không dám rời khỏi. Trần Mộ lúc này mới nhớ ra chuyện đó, hỏi: hiện giờ bên ngoài có bao nhiêu bình dân? Khoảng chừng 15 vạn. Suy nghĩ một lát, Trần Mộ nói: chuyện này ngươi và bác nên quyết định đi, ta không có ý kiến. Đúng rồi, Tô Lưu Triệt Nhu tiểu thư đâu? Nhớ tới nàng cũng là y vụ tạp tu, hẳn là càng dễ tiếp xúc với bọn họ. Nàng mấy ngày nay vẫn ở bên ngoài trụ sở chữa trị cho những bình dân bị thương. Tô Lưu tiểu thư là y vụ tạp tu thiện lương nhất mà ta từng thấy. Ngữ khí của Hề Bình không khỏi mang theo tôn kính, song vẻ mặt của hắn có chút quái dị. Ông chủ, ngài thật sự không muốn gặp mặt người phụ trách của tinh viện và khổ tịch tự sao? Câu nói của Hề Bình là có ý của nó, một vị tạp tu bất kỳ ở lục đại tiến vào khu dân cư phổ thông, bất kể là thế lực nào đều sẽ đón tiếp, tôn sùng như thượng khách. Mà hiện tại hai nhà cùng dắt nhau đến, lại càng không phải tạp tu bình thường, lúc này người dẫn đầu khẳng định không phải nhân vật bình thường. Ta không muốn gặp. Thái độ của Trần Mộ rất kiên quyết. Nói giỡn sao, khúc mắc của hắn và tinh viện không hề nhỏ, lúc đó hắn bị ma dược nữ khống chế, không có một con đường sống nào, thân bất do kỷ, phát sinh xung đột với tinh viện. Mặc dù tinh viện cũng sẽ không đi điều tra về tin tức này, nhưng phỏng chừng bọn họ đã sớm coi mình như đồng lõa rồi. Mặc dù không đi gặp sẽ bị đối phương cho là kiêu căng vô lễ, khiến cho đối phương bất mãn, nhưng nếu bị tạp tu của tinh viện nhận ra, vậy lúc đó sẽ không chỉ có bất mãn. Tạp tu của tinh viện để lại cho hắn ấn tượng rất lớn, đặc biệt là Thanh Thanh. Mặc dù hắn không biết kết quả cuối cùng của trận đánh giữa nữ ma dược và nàng, nhưng điều này cũng đủ để khiến hắn sợ hãi rồi. Nhân vật mạnh mẽ như nữ ma dược, sau khi bị phát hiện phản ứng đầu tiên là chạy trốn, từ điều này là có thể hiểu. Nếu hai bên có xung đột, Trần Mộ rất nghi ngờ Tiêu Tư có lẽ sẽ đứng ở bên kia. Thấy ông chủ trả lời kiên quyết như vậy, Hề Bình mặc dù hiểu được có chút không thích hợp nhưng cũng biết nhất định có nguyên nhân gì đó. Chẳng lẽ ông chủ từng xảy ra chuyện gì với một trong hai nhà? Nghĩ vậy, Hề Bình bèn hỏi. Vậy có cần từ chối bọn họ không? Trần Mộ trầm ngâm nói. Không cần từ chối. Thật ra Trần Mộ cũng biết đối phương hẳn không nhận ra mình. Lần trước lúc đi theo nữ ma dược gặp tạp tu tinh viện, mình còn mang hoa mặt dược, song tinh viện lực lượng hùng hậu, cũng có khả năng sau việc đó tra ra thân phận cũng mình. Trụ sở này không tệ. Vương Trạch và Âm Trần Cửu liếc mắt nhìn nhau, không nhìn được khẽ than. Hắn là người phụ trách của tinh viện lần này, Vương Trạch tinh thông chuyện thế sự, làm việc lão luyện, mấy năm nay vẫn được nhân viên nhà trường trọng dụng. Trợ thủ của hắn là Âm Trần Cửu, hai năm nay, Âm Trần Cửu năng lực tăng lên nhanh chóng, đã được cho phép tiến vào nội viện học tập. Hai năm nay, tinh viện cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong đó trọng yếu nhất là hủy bỏ quy tắc, nội viện đệ tử không hoàn thành kiểm tra không thể ra khỏi nội viện. Đệ tử nội viện ào ào đi ra khiến cho đệ tử bình thường của tinh viện lúc này mới ngạc nhiên phát hiện hóa ra trong trường bọn họ có nhiều cao thủ tới vậy. Vài chục năm trôi qua, số lượng cao thủ tích lũy trong nội tinh viện đã lên tới mức kinh khủng. Hơn nữa mấy năm gần đây luôn có người mới bổ sung, tinh viện sau vài chục năm ẩn giấu, rốt cuộc cũng xuất đầu lộ diện nhận vinh quang. Ngồi ở bên cạnh hai người là Tịnh, người phụ trách của khổ tịch tự. Trong khổ tịch tự vốn lấy khổ tu mà nổi tiếng, nữ tạp tu rất hiếm thấy, có thể nói đếm được trên đầu ngón tay. Tịnh khoảng 25-26 tuổi, mặc áo vải màu trắng, không thể coi là xinh đẹp song lại khiến người khác cảm thấy điềm tĩnh u nhiên. Danh tiếng của khổ tịch tự so với tinh viện còn thấp hơn, đây là phong cách của khổ tịch tự, cao thủ của khổ tịch tự từ xưa tới nay thường không muốn người khác biết. Nó là một tòa học phủ đặc thù nhất trong số lục đại. Bọn họ lấy khổ tu để rèn luyện ý chí bản thân, đạt tới tâm linh bình lặng và bản thân giải thoát. Tạp tu của khổ tịch tự tâm trí kiên định, bài danh đứng đầu lục đại. Hơn nữa, khác với các tạp tu của học phủ khác, tạp tu của khổ tịch tự cơ hồ mỗi người đều biết một hai món y thuật. Trợ thủ của tịch là một nam tử thật thà phúc hậu, hình thể cực kỳ khôi ngô, cơ hồ có thể ngang với uy. cũng để chân trần ốm quần chỉ vừa qua khỏi đầu gối, nửa người trên mặc áo màu đen bó chặt lấy cơ thể cường tráng. Độ nghi ở tay phải so với của người bình thường còn lớn hơn một chút. Hắn đứng phía sau lưng Tịnh trông như một ngọn núi nhỏ. Tên hắn là Vũ Sơn, cho dù là Vương Trạch và Âm Trần Cửu đều chưa từng nghe tới tên của hắn. Không nghĩ tới nơi này lại có một trụ sở tiên tiến tới vậy. Một thành phố là nhỏ nhoi, quả nhiên tàng long ngọa hổ. Vương Trạch vừa cười vừa khen với Bác Nen. Bác Nen nhích miệng cười, lộ ra hàm răng trắng bóng. Vương huyên đệ, những lời này nói với ta đã có thể không đúng. Tiểu trụ sở như vậy sao có thể lọt vào pháp nhãn của tinh viện? Bất cứ trụ sở nào của tinh viện cũng đều hơn nơi này rồi. Tiêu Tư ở bên cạnh vừa uống trà vừa nghe hai người nói chuyện phiếm. Bác Nen tiên sinh quá khiêm tốn rồi. Có thể có được hải tinh bảo, sao lại nói là trụ sở nhỏ được? Theo ta thấy cho dù là căn cứ bình thường ở bên ngoài cũng không so được với trụ sở của ngài. Vương Trạch cười lớn nói, trong mắt khẽ lóe lên ánh sáng như kiếm. Bác Nen nghe răng cười. Vương huyên đệ nói những lời này khiến trong lòng ta như nở hoa à. Tịnh nhìn Tiêu Tư, hóa nhã nói. Không nghĩ tới lại có thể gặp Tiêu Tư hiệu trưởng ở đây, thật khiến người khác kinh ngạc. Sư phụ vẫn nhớ tới ngài, nếu sư phụ biết ta gặp được ngài nhất định sẽ rất vui. Tịnh nói chuyện rất tự nhiên, trong lời nói bao hàm một cỗ khí tức khiến người khác yên lòng, mà câu nói lại khiến người ta cảm nhận được nàng đang thực sự vui mừng. Tiêu Tư sửng sốt buông cái chén trong tay. Quý sư là gia sư ứng thần. Khuôn mặt Tiêu Tư đột nhiên hiện lên vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Ứng thần, ngươi là đệ tử của ứng thần tiền bối. Vương Trạch và Âm Trần Cửu ở bên khẽ biến sắc. Bác Nen tựa hồ cũng không rõ những người này, thần sắc vẫn như thường. Dạ, ứng thần tiền bối còn khỏe không? Tiêu Tư vẻ mặt vui vẻ hỏi. Mọi người xung quanh đều nhìn ra nụ cười không che giấu được trên khuôn mặt hắn. Tịnh mỉm cười nói, thân thể sư phụ vẫn khỏe lắm, ngày nào cũng đi câu cá. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tiêu Tư không ngừng nói, lại không nhịn được cảm khái. Ta lần đầu thấy ứng thần tiền bối, lúc đó chỉ mới hơn 20 tuổi. Thời gian trôi thật nhanh, mới chớp mắt mà đã hơn 20 năm rồi. Không có lão nhân gia người chỉ điểm, ta khó có thể có được thành tựu ngày nay. Mọi người lúc này mới chợt hiểu, hóa ra là có một tầm quan hệ như vậy. Vương Trạch ánh mắt không đổi nhưng trong lòng nhanh chóng tính toán. Hắn trước đó vẫn không biết thân phận Tịnh, giờ mới biết, không ngờ Tịnh lại có lai lịch lớn như vậy. Ứng thần, danh từ này có lẽ tạp tu bình thường không nhiều người biết, nhưng trong lục đại lại như sấm bên tai. Hắn là nhân vật cấp lão yêu, so với hiệu trưởng của lục đại bây giờ còn già sẵn và từng trải hơn nhiều. Hắn cũng là một trong số ít những nhân vật quan trọng của Khổ Tịch Tự mà ngoại giới được biết. Hơn nữa hắn còn rất thích dẫn dắt các hậu bối, đặc biệt lại thường hay du lịch, cao thủ đồng lứa với Tiêu Tư đều thụ ăn của hắn. Chính bởi vậy mà nhân duyên của hắn vô cùng tốt, mọi người đều cực kỳ tôn kính hắn. Chỉ là sau khi tuổi tác đã lớn, hắn lại dành đa số thời gian ở Khổ Tịch Tự, đã nhiều năm không đi ra. Không nghĩ tới lại là ở trong Khổ Tịch Tự dạy đệ tử. Nhân vật như ứng thần không thể nghi ngờ, yêu cầu đối với đệ tử cực cao, có thể lọt vào mắt của hắn nói rõ tiềm lực của Tịnh rất lớn. Tịnh khí độ thong dong, mặc dù đối mặt với nàng là Tiêu Tư nổi tiếng khắp liên bang nhưng không hề câu nệ, nói chuyện với hắn như ngang hàng thoải mái buông lỏng, từ đó có thể thấy nàng không hề đơn giản. Trong lúc nhất thời, mọi người trò chuyện vui vẻ. Một phần là bọn họ có việc cần nhờ, phần khác là còn Tiêu Tư ở đây, những người khác đương nhiên không dám làm càn. Hơn nữa mọi người đều không ngốc, nơi này có cấu tạo hải tinh bảo phòng ngự cao cường như vậy thực rất hiếm thấy. Có thể mời Tiêu Tư tới trấn thủ chính là biểu tượng cho thực lực của nơi này. Mọi người không khỏi vô cùng tò mò, rốt cuộc chủ nhân của nơi này là thần thánh phương nào. Vương Trạch cùng Âm Trần Cửu thỉnh thoảng lại dùng lời thử dò xét, song nơi đây nào có ai dễ chơi. Bác Nen không rõ thái độ của ông chủ nên chỉ cười ha hả, còn Tiêu Tư, hắn đã không chịu nói thì ai làm gì được hắn. Hai người thử dò xét tới nửa ngày mà chẳng thu được chút kết quả. Tình chỉ cười ôn hòa, nghe mọi người đấu khẩu. Rốt cuộc, ngay lúc Vương Trạch và Âm Trần Cửu muốn nổi nóng, Hề Bình đi ra. Bác Nen thấy Hề Bình chỉ ra một mình, khuôn mặt thoáng hiện vẻ quái gì nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại thái độ bình thường. Tiêu Tư ở bên cạnh trong mắt cũng hiện lên một chút gì sắc, hắn không nhanh không chậm nâng chung trà lên. Các vị, thật xin lỗi, ông chủ của chúng tôi có chút chuyện cần xử lý gấp, không cách nào thoát được cho nên không thể làm gì khác hơn là để ta và bác Nen tới chiêu đãi các vị. Ông chủ của chúng tôi đối với việc này vẫn cảm thấy áy náy, thỉnh các vị tha thứ. Hề Bình ngừng một chút rồi lại nói tiếp. Đối với yêu cầu của các vị, ông chủ hoàn toàn đồng ý. Có thể tham dự vào việc có lợi cho khu vực hòa bình này, hơn nữa còn có thể giúp đỡ các vị tinh anh, thật sự là vinh hạnh của chúng tôi. Hề Bình đã nói xong hồi lâu mà vẫn không ai lên tiếng. Khuôn mặt hắn từ đầu tới cuối vẫn mỉm cười, tựa hồ không chút xấu hổ. Vương Trạch và Âm Trần Lâu vẻ mặt đều rất khó coi, không chỉ riêng hai người bọn họ mà ngay cả một ít tạp tu của Khổ Tịch Tự vẻ mặt cũng không vui. Bọn họ chưa bao giờ bị đối xử như vậy. A, thật quá kiêu ngạo. Có người không nhịn được nhỏ giọng chào phúng. Thanh âm không lớn nhưng mọi người đều nghe rõ. Vương Trạch và Âm Trần Cửu như không nghe thấy, hết sức ăn ý bưng chén trà trên bàn lên, mà Tịnh Thủy Trung vẫn nở nụ cười thản nhiên, như không hề ảnh hưởng bởi chuyện này. Bác Nen thu lại nụ cười trên mặt. Đột nhiên, hắn lúc này như đổi một người khác, hắn thẳng lưng, ánh mắt đột nhiên trở nên lợi hại, nhìn thẳng vào tên tạp tu vừa mới nói chuyện. Ánh mắt hắn như có thể đâm thủng trái tim người. Vị tạp tu kia vậy mà vô thức né tránh ánh mắt hắn. Ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, phát ra âm thanh nhịp nhàng, khóe môi khẽ nhích lên, nở một nụ cười lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn mọi người. Không khí đột nhiên trở nên khẩn trương. Vương Trạch thầm dùng mình, bác Nen này không phải một nhân vật đơn giản. Khí thế như vậy, tạp tu xung quanh mặc dù vẫn không nhúc nhích nhưng tất cả đều tiến vào trạng thái chiến đấu, trong mắt tỏa ra địch ý không hề che giấu. Càng khiến Âm Trần Cửu, thậm chí cả Vương Trạch giật mình là các nhân viên chiến đấu. Tạp tu đằng sau đối phương biểu hiện ra tiết tấu thống nhất khiến hắn vô cùng ngạc nhiên. Đặc điểm như vậy chỉ có thể xuất hiện trên những đoàn đội đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Hơn nữa, đã biết người tới là tạp tu của tinh viện và Khổ Tịch Tự còn dám bộc lộ địch ý như vậy hắn cũng mới gặp lần đầu. Tên tạp tu vừa rồi nói bừa tựa hồ ý thức được mình né tránh ánh mắt của đối phương làm lộ vẻ sợ hãi, vừa định mở miệng quát đối phương. Tạp tu tinh viện từ lúc nào lại trở nên không hiểu lễ phép như vậy? Tới đây làm khách lại còn dám vô lễ với chủ nhân. Tiêu Tư buông chén trà trong tay, nhíu mày, tức giận lên tiếng khiển trách. Những lời này khiến tên tạp tu kia lập tức đem những lời nói đã tới miệng kia nuốt lại trong bụng, hắn còn chưa có gan cãi lại Tiêu Tư. Vương Trạch vội vàng giảng hòa. Ha ha, người dưới không hiểu chuyện, hai vị chủ quản thông cảm cho, nếu quý chủ nhân có việc, chúng ta tất nhiên không dám tự tiện quấy rầy. Lời nói của Tiêu Tư vừa rồi đã thể hiện rõ lập trường của hắn, hiển nhiên Tiêu Tư không muốn bọn họ xung đột với chủ nhân của trụ sở này. Bất luận là Vương Trạch hay Tỉnh đều không dám xem nhẹ lập trường của Tiêu Tư. Chỉ là đã có không ít người nghĩ lại, Tiêu Tư đối mặt với tinh viện cùng Khổ Tịch Tự vẫn không hề do dự đứng cùng một phe với đối phương, vậy có thể thấy quan hệ hợp tác của hai người bọn họ không bình thường. Hơn nữa bác Nen khí thế thật kinh người, các tạp tu đều là người cực kỳ nhạy cảm, sao lại không phát hiện ra điểm ấy. Lại tổng hợp lại các phương diện của trụ sở, có thể thấy lực lượng của nó không nhỏ. Vì tranh chấp khí thế này mà gây chuyện trong lúc mẫn cảm này thật không phải cách làm sáng suốt. Hắn lấy làm lạ là một thế lực có thực lực như vậy mà ba phe ở thành phố La không hề có cảm giác sao. Mà nếu họ cũng biết, nhưng lại vẫn không dám đụng tới, vậy. Nghe Vương Trạch nói vậy, sắc mặt Bác Nen hơi giãn ra, cảm giác áp bách cường đại cũng giảm bớt đi nhiều. Hai bên đều không thoải mái, tự nhiên không muốn nói chuyện nhiều. Nếu ông chủ đã đáp ứng, Bác Nen và Hề Bình bàn bạc một phen, đơn giản đem tầng 1 mở ra, làm trạm y tế tạm thời. Ông chủ từng gặp bọn họ rồi. Bác Nen liếc mắt nhìn mọi người, thấp giọng hỏi Hề Bình. Lúc Hề Bình tới một mình, hắn lập tức thấy ngạc nhiên. Hề Bình cười khổ nói: ta cũng không biết, bất quá ông chủ không muốn gặp bọn họ, ta cảm thấy trường hợp này có thể tính khá lớn. Bác Nen trầm ngâm nói: ừ, như vậy phải đề phòng bọn họ một chút. Bất quá cũng phải nói lại, ông chủ cũng thật lợi hại. Người ta muốn tìm tới Lục Đại còn không được, đằng này họ tìm tới, hắn lại than thở không thôi. Thật thú vị. Hề Bình vẻ mặt chấp nhận. Đối với đề nghị của Bác Nen và Hề Bình, Vương Trạch cùng Tịnh tất nhiên không có ý kiến. Mà khi Bác Nen nói tới vấn đề an toàn, âm Trần Cửu vẻ mặt ngạo nghễ, mà Tịnh cũng chỉ cười không đáp. Thỏa thuận xong, Vương Trạch liền bắt đầu chuẩn bị công việc. Bác Nen đột nhiên mở miệng ngăn cản: các vị, xin chờ một lát. Vốn các tạp tu rất có thành kiến với hắn, sao lại nghe lời? Mọi người như không nghe thấy bay thẳng ra ngoài. Bác Nen thấy thế cười hắc hắc, bên cạnh hắn Tiêu Tư cũng mỉm cười. Hiện giờ đệ tử của Lục Đại ai cũng đầy ngạo khí, cho chúng chịu chút đau khổ cũng tốt. Còn chưa dứt lời, từng tiếng nổ mạnh liên tiếp truyền từ ngoài vào. Âm âm âm, mặt đất rung chuyển vài lần. Hai người đi tới trước cửa sổ, chỉ thấy trước mắt vài tên tạp tu, người nào cũng bộ dạng chật vật vô cùng. Bọn họ cả người đầy bụi, dù không bị thương nhưng trước nhiều người như vậy mất mặt, nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ. Người này lập tức nhìn về phía Bác Nen đầy oán hận. Bác Nen nhún vai vô tội: động tác của các vị quá nhanh, không đợi ta nói hết lời. Khi các tạp tu tiến vào là Bác Nen phái người dẫn vào, tất nhiên không có việc gì. Lần này vừa ra ngoài lập tức kích hoạt cơ quan trong bụi cỏ mới khiến cho chật vật như vậy. He Đa, lập tức thanh lý toàn bộ cửa số 5 đi. Bác Nen thản nhiên nói: vâng. Một tạp tu vóc dáng thấp bé bay ra ngoài, nhanh chóng hạ xuống bụi cỏ, chỉ thấy hai tay hắn đều bị bao phủ bởi một quần sáng màu vàng, trên lưng đeo một cái ba lô mở rộng. Hắn nhanh chóng đi qua bụi cỏ, hai luồng sáng màu vàng trên tay như nam châm, hút toàn bộ tạp giới trong bụi cỏ vào trong tay, cả quá trình như ma thuật. Mỗi kiện tạp giới hóa thành từng hư ảnh, nhanh chóng bị hút lên trên tay hắn. Hai tay hắn linh hoạt vô cùng, chỉ nhẹ nhàng chạm vào cơ quan tạp giới, chúng đều chuẩn xác bay vào trong ba lô phía sau lưng hắn. Âm Trần Cửu sắc mặt rất khó coi. Khu vực này không lớn, không ngờ lại có nhiều cơ quan tạp giới như vậy. Hắn lần đầu được thấy có người vận dụng cơ quan tạp giới tới mức cực đoan như vậy. Hắn đề phòng nhìn Bác Nen, ông chú tuổi trung niên này quả nhiên không dễ chơi. Vương Trạch tò mò hỏi: quý thủ hạ thật là nhân tài đông đúc, không biết đây là tạp phiến gì, thật thần kỳ. Bác Nen cười ha hả nói: Vương huyên để không phải đang chế nhạo ta đấy chứ? Một tấm tạp phiến nhỏ nhoi như vậy, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Tiêu Tử cũng vẻ mặt ngạc nhiên, hắn lần đầu thấy tấm tạp phiến như vậy. Động tác của He Đa rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã mở ra một thông đạo rộng chừng 10 thước. Làm xong mọi chuyện, He Đa trở lại trụ sở thi lễ với Bác Nen rồi biến mất trong tầm mắt mọi người. Có tạp tu chuẩn bị ra ngoài, Bác Nen không thể không ngăn lại một lần nữa: các vị, xin đợi một lát nữa. Lúc này các tạp tu đều hết sức nghe lời, Mỗi người đều thu chân về, giáo huấn vừa rồi đã để lại ấn tượng rất sâu trong bọn họ. Mấy tên kia mất thể diện trước mặt mọi người, chỉ sợ từ nay về sau đều không ngóc đầu lên nổi. Bác Nen tiên sinh còn có chuyện gì sao? Lần này là Tỉnh lên tiếng, trong ánh mắt nàng cũng không giấu được vẻ tò mò. Ừ, trong cái sông kia có vài thứ. Bác Nen trả lời qua loa rồi lập tức phân phó. Gọi Bê Nan lại đây. Câu nói này khiến mọi người tưởng tượng đủ thứ. Có thứ gì trong đó? Một lát sau, một vị trung niên nhân bước tới trước mặt bác Nen. Bác Nen thân ái, ngươi có gì cần ta giúp sao? Bê Nan, ta muốn làm một cái cầu ở đó, ngươi có thể giúp ta không? Bác Nen chỉ vào một chỗ trống nói. Đây chỉ là chuyện nhỏ. Bê Nan nhún vai. 10 phút. Bác Nen bổ sung một câu. Cầu phải cao hơn mặt sông một chút. Cao bao nhiêu? Bê Nan lộ vẻ thận trọng. Tốt nhất là 10 mét. Bác Nen cho ra một con số cụ thể. Bê Nan vẻ mặt nhẹ nhõm, gật đầu nói. Yên tâm đi, bác Nen thân ái, chúng ta chỉ cần 10 phút. Ngay sau đó, mọi người được tận mắt thấy Bê Nan dẫn người của hắn làm một cái cầu kim loại bắc qua con sông nhỏ. Vì tài liệu đầy đủ trong kho, cả quá trình rất nhanh chóng, chỉ tốn 7-8 phút. Các tạp tu đều được giáo dục chiến đấu chính quy từ nhỏ, phần lớn thời gian đều ở trong học viện, lúc nào được nhìn thấy chuyện này. Nhiều người thậm chí còn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hóa ra còn có tạp tu như vậy. Mà nhân viên chuyên chiến đấu như Âm Trần Cửu lập tức ý thức được trong đội ngũ nếu có một ít người như vậy, năng lực sinh tồn không thể nghi ngờ sẽ tăng lên rất nhiều. Đây là xây cầu, nếu xây một đơn vị phòng thủ thì sao? Hẳn cũng không mất bao nhiêu thời gian. Vương Trạch cùng Âm Trần Cửu không khỏi liếc mắt nhìn nhau, đều thấy vẻ cảnh giác trong mắt nhau. Thực lực của trụ sở này mạnh mẽ ngoài dự liệu của bọn họ. Tạp đồ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 287. Trao đổi. Tin tức tinh viện và khổ tịch tự tiến vào thành phố là lập tức khiến họ trở thành chủ đề chính, là sự kiện gây chú ý cho gần như cả liên bang. Song trong này, sự chú ý của dân chúng khu bình dân và ngũ đại hoa khu có khác biệt về bản chất. Đối với dân chúng hoa khu mà nói, đây chỉ là một tin tức sự kiện trong lịch sử ngũ đại hoa khu vốn dĩ chưa từng bị uy hiếp bởi chiến tranh. Đây là xào huyệt của lục đại, tuy giữa lục đại cũng có tranh đấu không ngừng nhưng từ trước tới nay sẽ không cho chiến tranh lan đến hoa khu. Đây là truyền thống, một truyền thống đã ăn sâu tận gốc rễ. Nếu có ai muốn vượt qua cái vạch này, vậy thì hắn ít sẽ bị năm nhà khác vây công. Sự phồn vinh và phát triển của ngũ đại hoa khu cùng với sự bảo hộ hàng trăm năm nay không thoát khỏi quan hệ. Nhưng đối với dân chúng khu bình dân lại có cảm nhận hoàn toàn khác biệt. Chiến tranh cách gần họ như thế, dường như ngay trước mắt. Căn cứ theo kinh nghiệm ngày trước, một khi xảy ra chiến tranh thì chiến trường nhất định ở khu bình dân nơi bọn họ sinh sống. Đối với họ mà nói, đây là một trường tai nạn. Có rất nhiều người căm hờn sự bất bình đẳng trong này nhưng lại vô lực thay đổi mọi thứ. Dân số khu bình dân gấp 7 lần dân số hoa khu, nhưng tổng giá trị sản xuất chẳng qua chỉ bằng một sổ chéo 3 hoa khu tạp tu hàng đầu của liên bang, 80% đều sinh sống ở hoa khu. Mà những người xuất sắc trong các ngành nghề tuyệt đại đa số đều sống trong hoa khu. Đây cũng là vì sao dân chúng trong hoa khu luôn dùng thái độ coi thường đối đãi với khu bình dân, cho dù nhiều người ngày trước cũng sinh sống ở khu bình dân. Song liên quan về sự kiện liên đội y vụ tạp tu tiến vào thành phố La, bất kể là ở hoa khu hay khu bình dân hoàn toàn đều là lời tán dương. Tinh viện và khổ tịch tự thu được thanh danh cực tốt, ngay cả đường hàm phái cho phép liên đội tiến vào cũng nhận được khen ngợi đồng loạt của mọi người. Nghe nói, Mạc Doanh và Sương Nguyệt Hàn Châu dường như cũng có chút mê tít mắt,

tạp phiến trên tay còn có rất nhiều chỗ mới lạ cho họ tìm tòi. Nơi đây quả thực là thiên đường. Từ đám gia hỏa lấy chiến đấu làm mục tiêu sinh tồn này mà nói, có gì so với chuyện này còn tuyệt diệu hơn chứ? Tạp đổ. Tác giả. Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 288. Quyết tâm của Vương Trạch. Trong cả đội ngũ, Lô Tiểu Như, Nhất Tử Mi Nam, Ô Vũ, Trừ Nhạc, Tập Thủy Nhất là những người tiến bộ nhanh nhất. Đặc biệt là Lô Tiểu Như, ban đầu thì thực lực của nàng kém hơn Nhất Tử Mi. Tuy nhiên, từ khi được Trần Mộ giảng giải sự ảo diệu của thúc âm tạp thì thực lực của nàng tăng mạnh. Trong tất cả mọi người chỉ riêng nàng được hưởng đãi ngộ này, còn những người khác phải tự tìm tòi. Nhất Tử Mi Nam là một trường hợp đặc biệt. Trần Mộ cải tiến tạp phiến cho hắn không nhiều, nhưng tên này đúng là nhân tài chiến đấu thực sự. Được đối luyện với nhiều cao thủ như thế, trình độ của hắn tăng rất nhanh. Tất nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất là Quy thỉnh thoảng truyền kinh nghiệm cho hắn. Còn về mấy người Ô Vũ, bọn họ đều là những người nổi bật trong đoàn, tiến bộ thần tốc là điều rất bình thường. Thê thảm nhất là ba gã tạp tu mà Bác Nen định chọn làm cận vệ cho Trần Mộ. Mỗi lần gặp bọn họ, Bác Nen đều mang vẻ mặt âm trầm như đang bực tức trong lòng. Bọn họ cũng là những người phải chịu lượng huấn luyện nặng nhất. Trong ba người, hai tạp tu chuyên phòng thủ đã trở thành tạp tu chuyên phòng ngự theo kiểu co đầu rụt cổ. Kỹ thuật sử dụng lồng năng lượng được rèn luyện đến mức xuất thần nhập hóa, năng lực phòng ngự kinh khủng dị thường. Mỗi ngày đều bị đồng đội bỏ bom liên tục, sao không kinh khủng được chứ? Vì tạp tu cận chiến còn lại cũng bị hành hạ, ý không phải là đối luyện đến mức chết đi sống lại. Thực lực của 22 vị tạp tu đều được tăng lên một bậc. Mặc dù hằng ngày Bác Nen đều ra vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra thì hắn thầm mừng rỡ trong lòng. Tiêu Tư vốn thầm quan sát cũng thấy rõ loại thay đổi này. Hắn có ánh mắt rất độc, kinh nghiệm giảng dạy vô cùng phong phú, liếc mắt liền nhận ra trình độ của đám tạp tu này đều tiến bộ hằng ngày. Dù thái độ ngoài mặt vẫn bình thường nhưng hắn rất bất ngờ. Khác với đệ tử mà hắn dẫn đến, hắn nghĩ những tạp tu này đã được định hình. Tạp tu như thế cho dù tiến bộ cũng rất chậm, song những người này lại tiến bộ nhanh hơn dự đoán. Điều này hoàn toàn phá vỡ kinh nghiệm được tích lũy trong vài chục năm của hắn. Theo lý thuyết, mức tăng trưởng bùng nổ như vậy hẳn là xuất hiện ở những tạp tu còn trẻ chưa định hình. Hơn nữa, đa số tạp tu này đều có xuất thân từ bên ngoài. Khác với phái học viện, phần lớn tạp tu này đều được đào tạo bởi một ít tạp tu đoàn hoặc thế lực địa phương. Những tạp tu được đào tạo như vậy thường có căn cơ không vững, dù lúc đầu lợi hại hơn tạp tu của phái học viện nhờ kinh nghiệm thực chiến phong phú nhưng về lâu dài thì kém hơn nhiều. Tuy nhiên, dường như những tạp tu ở trước mặt lại phá vỡ lệ thường. Lần đầu tiên, hắn thấy tạp tu xuất thân từ bên ngoài đã đến trình độ này mà còn có thể tiến bộ thần tốc. Điều khiến hắn khó tin nhất đây là cả tập thể, chứ không riêng một cá nhân nào. Căn cứ này thật có nhiều điểm vượt lẽ thường a. Mỗi lần nghĩ vậy thì hắn sẽ có cảm giác cao thâm khó lường với vị chủ nhân trẻ tuổi kia. Một tạp tu kiêm chế tạp sư. Sao hắn làm được như thế? Nếu ở học phủ Tư Nguyên, với độ tuổi này thì hắn vẫn còn là một đệ tử cấp thấp. Còn trẻ như vậy mà đã gầy dựng được cơ nghiệp thế này, dù là Tiêu Tư cũng phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Hai vị đại tướng dưới quyền cũng không phải nhân vật đơn giản. Người tên Bác Nen kia có lai lịch rất thần bí. Đến giờ Tiêu Tư vẫn chưa điều tra ra lai lịch, nhưng dường như hắn từng nghe nói qua tên tuổi của người này. Đây chắc chắn là một nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Dù là khí thế thỉnh thoảng lộ ra, hay tầng tầng lớp lớp thủ đoạn đều khiến người khác khiếp sợ. Còn vị hề bình kia thì làm việc rất lão luyện. Tiêu Tư nghĩ nát óc cũng không hiểu được bằng cách nào mà một tiểu tử chưa đầy 20 tuổi lại khiến vị quản lý hơn 40 năm kinh nghiệm tình nguyện làm việc cho mình. Cho dù là hắn cũng rất thèm muốn có được hai nhân tài này. Hắn cũng từng tiếp xúc với kiến trúc tạp tu có thể xây dựng Hải Tinh Bảo. Mặc dù người cầm đầu là Benan rất tôn kính hắn, nhưng lại từ chối khéo lời mời của bản thân. Dường như bọn họ tin bác Nen hơn. Hiệu trưởng Như Thu cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Tư. Tiêu Tư giật mình thấy người đến là Như Thu thì mặt liền giãn ra. Thu Nhi à, sao rồi? Gần đây có học được gì chưa? Vâng. Như Thu dùng sức gật đầu. Ta đã học xong phương pháp chế tạo chiết hình yến ba tạp. Tiêu Tư liền mừng rỡ. Học xong rồi. Tốt quá. Trường chúng ta lại có thêm một truyền thừa rồi. Hắn đồng ý tới đây trợ trận chủ yếu là vì phương pháp chế tạo này. Như Thu cắn môi, hơi đắn đo rồi mới nói. Nhưng mà hiệu trưởng, dù ta học xong rồi nhưng vẫn chưa hiểu được nguyên lý của nó. Nó hoàn toàn khác với hệ thống tạp phiến ta từng học. Nói đến đây, nàng rơm rớm nước mắt. Nàng biết hiệu trưởng kỳ vọng ở mình rất cao, nhưng lâu như vậy mà vẫn không thu được gì nên nàng rất khó chịu trong lòng. Thấy dáng vẻ khổ sở của Như Thu, Tiêu Tư không khỏi thầm thở dài. Hắn biết Như Thu phải chịu áp lực rất lớn, rốt cuộc nàng cũng chỉ là một cô gái mới lớn mà thôi. Nghĩ thế, hắn vỗ về an ủi. Thu Nhi đừng buồn, từ từ cũng học được, không cần nóng vội. Sau khi trở về, ta sẽ tập trung chuyên gia ở trong trường tới nghiên cứu. Hơn nữa, chỉ cần có thể chế tạo được chiết hình yến ba tạp thì không uổng công sức bỏ ra lần này. Mấy ngày nay hãy nghỉ ngơi cho tốt, đừng nghĩ nhiều quá mà kiệt sức. Nếu không thì sư phụ ngươi sẽ xé xác ta ra mất. Dường như nghĩ tới việc sư phụ luôn luôn bao che cho mình, Như Thu tuy mắt vẫn còn đỏ hoe nhưng cũng phải mỉm cười. Thấy Như Thu thoải mái hơn, tâm tình của Tiêu Tư cũng vui vẻ. Tuy vậy, cảm giác thần bí về Trần Mộ ở trong lòng càng nặng hơn. Rốt cuộc thiếu niên này có lai lịch thế nào? Vương Trạch và Âm Trần Cửu rất bận rộn, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng có. Mà không chỉ riêng gì bọn họ, tất cả mọi người đều làm việc không ngừng nghỉ. Nghe nói tinh viện và khổ tịch tử đã mời y vụ tạp tu tới chữa trị miễn phí cho mọi người, hằng ngày đều có rất nhiều người dân tới đây. Có tạp tu của tinh viện và khổ tịch tử, nơi đây đã trở thành chỗ an toàn trong suy nghĩ của dân chúng. Hầu hết người dân còn sống sót đều ùn ùn kéo tới đây. Trong vòng một đêm, lượng dân chúng tới đây đã tăng đến 200.000, nhìn quanh chỉ thấy một đám đông nhìn nhịp. Tạp tu của hai viện đều tự giác giữ trật tự, dưới tình hình này chẳng có ai dám làm bậy. Tuy nhiên, một vấn đề khác lại làm cho người luôn có cách ứng phó mọi chuyện như Vương Trạch đau đầu. Thực phẩm thiếu, thực phẩm trầm trọng. Do lượng người tập trung ở đây quá đông, thực phẩm liền trở thành vấn đề lớn nhất. Vấn đề nguồn nước được giải quyết thông qua đề nghị của bác Nen, Vương Trạch đã nhờ kiến trúc tạp tu ở đây đào vài trăm giếng nước tự động. Tuy nhiên, về chuyện thực phẩm thì bác Nen cũng đành bó tay. Mặc dù trong căn cứ có thực phẩm dự trữ, nhưng với lượng người đông tới 200.000 thì chỉ như hạt muối bỏ biển mà thôi. Nhìn quanh thấy những người dân bị cơn đói hành hạ đến trắng mặt, Vương Trạch càng cảm thấy nặng nề. Âm Trần Cửu đứng cạnh thấy vẻ u sầu của hắn thì an ủi. A Trạch, ngươi đừng nghĩ nhiều nữa, mọi chuyện sẽ ổn khi đến lúc thôi. Chúng ta đã dốc hết sức rồi, chỉ cần không thẹn với lòng là được. Vương Trạch gượng cười, giọng nói lộ vẻ buồn bực. Lúc còn ở trường, ta cứ có cảm giác bản thân phải có khát vọng thật cao, giống như mình gánh một trách nhiệm nặng nề trên vai. Nhưng đến giờ mới nhận ra chúng ta vẫn còn quá non kém, không đủ năng lực a. Ngươi nhìn số giếng nước kia đi, nếu không nhờ bác Nen nhắc nhở thì chúng ta chẳng nghĩ ra được cách này. Âm Trần Cửu mấp máy miệng, muốn khuyên nhưng chẳng biết phải mở lời thế nào. Ngươi xem căn cứ này đi, ta cảm thấy nó không hề thua kém căn cứ ở nơi hoang dã của trường chúng ta. Mặc dù bọn họ chỉ cho chúng ta ở tầng thứ nhất, nhưng tầng này được sắp xếp cực kỳ hợp lý, có chỗ rất độc đáo. Lại để ý đến hiệu suất làm việc của bọn họ, chỉ trong một giờ đã đưa ra phương án cải tiến, tốn 5 giờ liền xây xong. Ngươi từng thấy chỗ nào có hiệu suất như vậy chưa? Vương Trạch cười lạnh. Đám người cứ tưởng Lục Đại là vô địch thiên hạ ở trong trường, đúng là ếch ngồi đáy giếng mà. Ta dám nói, dù là nhà trường cũng chưa chắc đạt được hiệu suất như thế. Âm Trần Cửu gượng cười. A Trạch, ngươi quá đề cao người khác rồi, chưa chắc những người trong trường không làm được. Đúng vậy. Vương Trạch thở dài. Chưa chắc không làm được. Quên đi, không nói chuyện này nữa. Chúng ta phải cẩn thận cái căn cứ này, phải nhắc nhở đám người kiêu ngạo ở dưới đừng gây sự với người ta. Ta nhìn không thấu thực lực của căn cứ này. Hơn nữa, đây là địa bàn của người khác, nếu gây sự thì kẻ thiệt thòi luôn là chúng ta. Âm Trần Cửu ngưng trọng, gật đầu. A Trạch, ngươi cứ an tâm, ta sẽ chú ý đến bọn họ. Nói thật, ta cũng không nhìn thấu cái căn cứ này. Hơn nữa, một điều mà ta thấy rất lạ là sao Đường Hàm phái không hề chú ý tới một căn cứ như thế ở đây chứ. Ừ, điểm này rất đáng nghi. Ánh mắt của Vương Trạch chớp động, trên mặt lộ ra vẻ kiên định. Chút nữa ta sẽ tìm Tịnh, rồi cùng nàng đi gặp đại nhân Đường Hàm phái và Tiếu Nguyên. Nếu cứ bỏ mặc những người dân thường này ở nơi hoang dã như vậy, chỉ cần vài ngày thì bọn họ sẽ chết quá nửa. Âm Trần Cửu giật mình. A Trạch, chuyện này không phải quá mạo hiểm sao? An tâm đi. Đại nhân Đường Hàm phái và Tiếu Nguyên sao lại so đo với đám vãn bối như chúng ta? Vương Trạch cười cười, ánh mắt khẽ hấp háy. Nghĩ đi nghĩ lại, Âm Trần Cửu vẫn lo lắng. Nếu không thì ta đi với ngươi. Hơn nữa, chưa chắc là bọn họ muốn vào thành. Mặc dù nơi hoang dã nguy hiểm nhưng còn an toàn hơn ở trong thành. Vương Trạch lắc đầu kiên quyết nói. Ngươi phải ở lại để trông chừng bọn họ. Ta sẽ yêu cầu hai vị đại nhân phân một khu vực an toàn để người dân ở. Các kho hàng bên trong thành hẳn là còn rất nhiều vật tư chưa kịp chuyển đi. Có thể thực phẩm của bọn họ đều ở trong đó. Âm Trần Cửu ngẩn người. Ngươi định lấy từ thế lực địa phương ở đây? Ừ. Lúc này đành phải làm khó bọn họ vậy. Vương Trạch lạnh nhạt trả lời. Không sai, đây là biện pháp tốt. Nhưng có chắc là hai vị đại nhân sẽ đồng ý không? Còn pháp á thì sao? Âm Trần Cửu hỏi. Chắc chắn hai vị đại nhân sẽ đồng ý. Còn pháp á, nếu bọn họ dám phá, hừ. Vương Trạch hừ lạnh. Ngẫm nghĩ một lúc, Âm Trần Cửu cũng thấy nhẹ nhõm. Tạp đồ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 289. Bỏ lớp ngụy trang. Ông chủ, ngươi đẹp trai hẳn ra. Bác Nen vây quanh Trần Mộ, chép miệng khen không dứt. Hề Bình đứng cạnh cũng kinh ngạc trước khuôn mặt hoàn toàn thay đổi của ông chủ. So với gương mặt vàng vọt lúc trước thì hiện tại Trần Mộ dễ nhìn hơn nhiều. Mặc dù dáng vẻ vẫn rất bình thường, chẳng đẹp trai, không uy vũ hay hung ác, nhưng lại khiến những người vốn quen với gương mặt vàng vọt cũ của hắn rất vui vẻ. So với dáng vẻ trước kia, bây giờ rất dễ nhận ra độ tuổi của hắn. Đúng là còn trẻ à. Nhìn qua thì khoảng 20 tuổi đi, nhưng gương mặt hoàn toàn không hề có vẻ xúc động hay non nớt vốn có ở người trẻ tuổi. Ngược lại, ông chủ toát ra vẻ thong dong điềm tĩnh làm người khác cảm thấy rất thoải mái. Chẳng biết có phải bị ảnh hưởng bởi khí chất của ông chủ không, mọi người càng nhìn càng cảm thấy thuận mắt. Lúc đầu, khi mọi người thấy Tô Lưu Triệt Nhu cùng một người xa lạ từ phòng ông chủ bước ra thì đều giật mình. Cho đến khi người lạ này mở miệng thì mới biết đây là ông chủ. Ông chủ mắc một căn bệnh lạ, khiến da rẻ bị vàng còn thay đổi cơ mặt. Trước kia ta chưa từng nghĩ tới nguyên nhân này, lúc nãy kiểm tra cơ thể của ông chủ thì mới phát hiện. Căn bệnh này khá đặc biệt, nếu không phải ta vừa tra cứu nhật ký của sư phụ thì hết cách rồi. Tô Lưu Triệt nhu hết sức tự nhiên, dùng giọng nghề nghiệp thuyết minh nguyên nhân gây bệnh. Lúc này, mọi người mới chợt hiểu ra. Trần Mộ nhìn thoáng qua Tô Lưu Triệt Nhu. Hắn đang đau đầu không biết giải thích với bọn người Bắc Nen ra sao, chẳng ngờ Tô Lưu Triệt Nhu lại giải quyết nhẹ nhàng như thế. Tô Lưu Triệt Nhu chẳng nhìn Trần Mộ lấy một cái, vẫn giữ nụ cười nghề nghiệp trên mặt. À, Bắc Nen kéo dài giọng, như chợt hiểu ra. Thì ra ông chủ và tiểu thư Tô Lưu ở trong phòng lâu như vậy để kiểm tra cơ thể a. Vừa nghe câu này thì vẻ mặt mọi người liền trở nên quái dị. Hề Bình vẫn im lặng từ nãy giờ bỗng nghiêm trang lên hẳn, già sẵn nói: "Ừ, cơ thể ông chủ không nên bị chuyện gì bất thường, thế này cần phải kiểm tra nhiều." Tô Lưu Triệt Nhu không nhịn được nữa, gương mặt đang cười hồng lên. Làn da trắng mịn pha lẫn chút ửng hồng, mi mắt dài rũ xuống, nàng vô tình toát ra vẻ thẹn thùng tuyệt mỹ khiến con tim mọi người chợt co thắt lại, hơi thở như nghẹn lại. Ngược lại, Trần Mộ chẳng có cảm giác gì. Hiện tại, hắn cảm thấy như chút được gánh nặng trong lòng, lớp ngụy trang trên mặt như một lời nguyền đeo bám lấy bản thân. Có lẽ hắn không hề để tâm đến vấn đề này, nhưng nó giống như một nỗi lo bao trùm lấy cuộc sống của Trần Mộ từ lúc nào không biết. Vì vậy, khi khôi phục lại gương mặt vốn có thì hắn cảm thấy thật nhẹ nhõm, dường như bầu trời xanh hơn, đẹp hơn. Tâm tình vui vẻ làm vẻ mặt của Trần Mộ tự nhiên trở nên nhu hòa, niềm vui này cũng ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Mọi người đều rất thư thái. Dù là Bác Nen hay người già sẵn như Hề Bình đều mở lòng vui đùa với Tô Lưu Triệt Nhu và Trần Mộ. Cả hai đều là người có tâm tư tỉ mỉ nên cũng nhận ra sự thay đổi nhỏ trong lời nói của Tô Lưu Triệt Nhu. Lúc trước, Tô Lưu Triệt Nhu vẫn gọi Trần Mộ là Tào Tiên Sinh. Còn lần này, nàng lại xưng Trần Mộ là ông chủ như mọi người. Mặc dù đây chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng đủ để cho người khác sinh ra vài ý tưởng viển vông trong lòng. Tuy nhiên, đây là điều mọi người muốn thấy. Hầu hết bọn họ đều rất yêu quý cô gái tốt bụng như Tô Lưu Triệt Nhu, ngay cả Lô Tiểu Như cũng không thể nảy sinh lòng ghen ghét. Lô Tiểu Như cũng cười với mọi người, nhưng không ai nhận ra vẻ mất mát trong mắt nàng. Tình hình bên ngoài thế nào? Trần Mộ cười hỏi. Chẳng biết có phải là do bỏ lớp ngụy trang trên mặt không, mọi người càng cảm nhận rõ phần khí chất thong dong đặc biệt của hắn. Nghe câu hỏi này của Trần Mộ, các tạp tu xung quanh liền tự giác tản đi. Tô Lưu Triệt Nhu cũng đi ra ngoài với Lô Tiểu Như, chỉ còn Bác Nen và Hề Bình ở lại. Bác Nen nghe răng cười, cằm rung rung. Hê hê, Vương Trạch cùng Tịnh đã đi tìm Đường Hàm Phái và Tiếu Nguyên, mong hai người có thể phân một khu vực an toàn trong thành để người dân lánh nạn. Trần Mộ hơi bất ngờ khi nghe thế. Quả thật hai người này có vài phần trách nhiệm. Trần Mộ cẩn thận nhớ lại khoảng thời gian Vương Trạch ở học phủ Đông Vệ, xem ra hắn cũng tiến bộ rất nhiều trong mấy năm nay. Bác Nen liền cười lên. Là ta đề nghị với Vương Trạch. Thấy Hề Bình và Trần Mộ đều nhìn qua mình, Bác Nen không hề hoang mang nói: đối với chúng ta, tinh viện và khổ tịch tự thì đây đều là chuyện tốt. Chúng ta trừ đi nhiều mối họa ngầm, còn hai nhà bọn họ chỉ cần làm xong chuyện này thì sẽ có được danh tiếng tốt. Đây cũng chính là mong muốn của bọn họ. Hơn nữa ta tin rằng Đường Hàm Phái và Tiếu Nguyên chắc chắn đồng ý. Ha ha, nếu không thì một khi bị truyền ra ngoài, bọn họ sẽ bị dân chúng chỉ trích. Bọn họ chưa ngu đến vậy. Trần Mộ nhạy bén nhận ra điểm cốt lõi trong đó. Ngươi có ý nhằm vào Pháp Á. Tuy nhiên, chắc Pháp Á sẽ không nhúng tay vào chuyện này đâu. Hề Bình cao mày suy nghĩ, hắn chưa hiểu được ý tứ bên trong. Bác Nen âm hiểm cười. Pháp Á sẽ không nhúng tay, bọn họ chưa ngu đến mức cùng lúc chống đối với bốn nhà. Tuy nhiên, nhiều người như thế cũng cần lương thực a. Hề Bình sáng mắt, bỗng ngẩng đầu lên. Ta hiểu rồi. Nhiều người vậy cần lượng thực phẩm rất lớn. Mà ở trong thành bây giờ, chỉ nhà kho của các thế lực địa phương mới có nhiều lương thực như vậy. Hơn nữa, tất cả các thế lực này đều đang ở dưới sự khống chế của Pháp Ác. Hắn không khỏi than thở. Tên khốn nhà ngươi đúng là hại người không thấy máu a. Có lẽ tên vương trạch kia vẫn còn đang cảm ơn ngươi à. Rốt cuộc Trần Mộ cũng hiểu được kế sách của Bác Nen, không khỏi thầm khen lời hại. Bác Nen làm vậy chẳng khác gì đem Pháp Á gác lên lò nướng. Trần Mộ tin chắc Vương Trạch sẽ dốc sức làm việc này, chỉ cần thành công thì sẽ rất có lợi cho tương lai sau này của hắn. Vương Trạch và Tỉnh không giống nhau, hắn không có chỗ dựa vững chắc. Nếu muốn đặt chân vào tập đoàn lớn như Tinh Viện thì phải biểu hiện ra năng lực. Lục đại đều có thói quen xem thường các thế lực khác, bao gồm cả Pháp Á. Điều này cũng khiến cho khả năng xung đột giữa hai bên tăng mạnh. Trần Mộ rất vui nếu có thể mang rắc rối cho Pháp Á. Bị người như Bác Nen chú ý là một chuyện rất tệ. Pháp Á đáng thương. Bọn họ chết cũng không biết là ai hại. Vương Trạch chắc chắn sẽ không nói cho người khác biết đây là đề nghị của Bác Nen, nếu thế thì công lao của hắn sẽ ít đi. Còn các mặt khác thì sao? Trần Mộ hỏi. Bác Nen trả lời rất ngắn gọn. Rất khá. Muốn được Bác Nen đánh giá như thế không phải là chuyện dễ dàng, từ đó có thể thấy tình hình hiện nay khá tốt. Hắn trầm ngâm một chút rồi nói. Nói chung còn cần thêm 2 tháng nữa thì đám tân binh này mới có lực chiến đấu. Tuy nhiên bọn họ chưa từng chiến đấu thực sự, rất khó biết bọn họ sẽ phát huy được bao nhiêu lực chiến đấu. Ngoài ra còn cần thêm thời gian để làm quen với cách sử dụng hải tinh bảo. Liên quan đến chuyện này thực ra thì Trần Mộ cũng không quá bất ngờ. Hắn rất rõ độ chênh lệch giữa tân binh và tạp tu có kinh nghiệm thực chiến. Chính bản thân hắn cũng từ tân binh mà ra. Trần Mộ nhìn qua Hề Bình. Báo cáo của Hề Bình tỉ mỉ hơn rất nhiều. Lượng vật tư hiện tại đều đầy đủ. Trừ bỏ số cần ở lại, ta đã tập hợp một ít người có năng lực ở sàn đầu giá lúc trước. Còn một ít vật tư chưa kịp chuyển đi đều đã được cất giấu. Tình hình khá yên ổn hiện giờ rất thích hợp để đưa đến đây. Tốc độ tiêu hao của năng lượng tạp 3 sao rất nhanh, lượng dự trữ chỉ đủ cho nửa tháng. Nếu cộng thêm lượng năng lượng tạp 3 sao ở trong số vật tư được chuyển tới trong thời gian gần đây cũng đủ để duy trì trong 2 tháng. Số lượng năng lượng tạp 4 sao rất sung túc, các loại vật tư khác đều đầy đủ. Mặt khác, lượng tạp phiến mà chế tạp sư của học phủ tư nguyên chế tạo ra là 426 tấm, trong đó có 12 tấm tạp phiến 4 sao. Tính ra thì chúng ta thu được lợi nhuận khoảng 15%, 17%. Năng lượng tạp 3 sao là một vấn đề lớn. Trần Mộ cũng biết lượng tiêu hao mỗi ngày rất kinh khủng, có thể duy trì trong 2 tháng đã làm hắn rất bất ngờ. Bác Nen ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Với cường độ huấn luyện như bây giờ thì chỉ chịu được thêm 1 tháng, chưa kể huấn luyện thực chiến tiêu tốn rất nhiều năng lượng tạp 3 sao. Vừa nghe được câu này thì Hề Bình và Trần Mộ đều nhẹ nhõm. Bây giờ, dù bọn họ có rất nhiều tiền nhưng cũng có chỗ để tiêu. 400 tạp tu là lực lượng quan trọng nhất trong tay Trần Mộ. Tuy hiện tại bọn họ còn rất yếu ớt nhưng có tiềm lực cực lớn. Dù là Trần Mộ hay Bác Nen đều rất hy vọng vào loại hình thức chiến đấu mới mẻ này. Đột nhiên, Trần Mộ chú ý tới tiếng ồn ào ngoài cửa sổ. Thấy dòng người bắt đầu từ từ di chuyển về hướng thành phố La, ba người nhìn nhau cười. Cùng lúc này, Đường Hàm phái nghiêm mặt ngồi trong nơi ở của học phủ liên bang tổng hợp. Một vị tạp tu đứng trước mặt hắn, đây là thành viên trong nhóm người theo Du Ninh đến thành phố La sớm nhất. Lúc này hắn hơi lo lắng, không biết sao đại nhân lại đột ngột gọi mình tới. Ngươi từng nghe qua việc có một căn cứ ở gần khu rừng ngoài thành không? Vị tạp tu này mờ mịt lắc đầu. Không thưa đại nhân, ta chưa từng nghe nói ở đó có căn cứ nào. Xung quanh thành phố La hẳn là không có căn cứ hoang dã nào a. Đường Hàm phái không hề tỏ vẻ bất ngờ, vẫy tay. Ngươi ra ngoài đi. Tôn lệnh. Cho đến khi ra ngoài, vị tạp tu này vẫn chẳng hiểu đầu đuôi thế nào. Chẳng lẽ đại nhân gọi mình chỉ để hỏi vấn đề này thôi sao? Đường Hàm phái đang suy ngẫm lời Vương Trạch vừa nói với mình, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Hắn khá bất ngờ trước tin Tiêu Tư ở thành phố La, đến giờ bản thân mới biết tin tức quan trọng này. Hắn từng giao thủ với Tiêu Tư nên biết rõ lợi hại của vị hiệu trưởng này. Tiêu Tư đến thành phố La làm gì? Còn ông chủ của căn cứ như lời Vương Trạch nói là kẻ thế nào? Qua nửa tiếng sau, hắn mới ngẩng đầu lên, mở độ nghi rồi nhỏ giọng ra lệnh vài câu. Tình huống giống vậy cũng xuất hiện ở chỗ Trung Đạt Thư Phủ. Lúc này tình hình đã bớt căng thẳng, Tiếu Nguyên nghe lời nhắc nhở của Vương Trạch cũng muốn tới căn cứ thần bí trong thành kia. Rốt cuộc là ai? Tạp Đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 290. Vị khách bất ngờ. Tin tức căn bệnh của Trần Mộ đã chữa khỏi liền nhanh chóng truyền khắp căn cứ, ngay cả Tiêu Tư cũng biết rõ đầu đuôi câu chuyện. Dưới sự thổi phồng có chủ đích của đám người Hề Bình, mối quan hệ thân mật giữa Tô Lưu Triệt Nhu và Trần Mộ cũng được miêu tả rất sinh động. Tiêu Tư vốn không hiểu rõ mối quan hệ giữa hai người họ cũng giật mình, vội vàng hạn chế đám tạp tu của mình. Dành bạn gái với ông chủ tại địa bàn của người khác là một chuyện không dễ tha thứ. Có lẽ lực lượng của căn cứ này chẳng là gì trong mắt Tiêu Tư, nhưng tiềm lực do quần thể này biểu hiện ra, đặc biệt là Trần Mộ, càng cao thâm khó lường. Chẳng ai dám hoài nghi tiềm lực của người có thể phá vỡ hệ thống Vincent Van. Tiêu Tư đã căn dặn tất cả đệ tử biết rõ chuyện này, dù thế nào cũng không được tiết lộ tin này ra ngoài. Có lẽ ngay cả Trần Mộ cũng không ý thức được giá trị của bản thân. Tiêu Tư tin rằng khi tin này bị lộ ra ngoài thì chắc chắn chẳng tới lượt Tư Nguyên học phủ hợp tác. Đây là nguyên nhân hắn kiên trì ủng hộ phe Trần Mộ. Huống chi hắn khá kiêng kỵ lực lượng của căn cứ này, đặc biệt là người đàn ông lạnh lùng hôm trước. Ngay cả cao thủ từng trải qua hàng trăm trận chiến như Tiêu Tư cũng giật mình trước sát khí như thực đó. Cho tới giờ thì hai bên vẫn hợp tác rất thoải mái, đây là điểm Tiêu Tư hài lòng nhất. Như Thu đã học xong phương pháp chế tạo chiết hình yến ba tạp, giờ chỉ cần tìm hiểu ra hệ thống kỹ xảo của nó thì Tư Nguyên học phủ sẽ có thêm một truyền thừa chính thức. Hắn đã thông báo cho Tư Nguyên học phủ bằng mọi cách thu thập nguyên liệu cần thiết để chế tạo chiết hình yến ba tạp. Mấy ngày này, hắn hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của tạp phiến này. Càng tìm hiểu thì hắn càng khiếp sợ trước kết cấu tinh xảo của chiết hình yến ba tạp. Đây là một loại kết cấu năng lượng có tính co giãn rất lớn, biến hóa đa dạng. Thực lực đạt tới mức như Tiêu Tư thì đã dần hiểu rõ cốt lõi của kết cấu năng lượng. Đây cũng là chỗ dựa lớn nhất khiến Tiêu Tư tin bản thân có thể tìm hiểu hệ thống kỹ xảo của chiết hình yến ba tạp. Tuy nhiên, thực tế thì tấm tạp phiến này đem đến quá nhiều bất ngờ cho hắn, năng lượng tuần hoàn với quy tắc hoàn toàn khác với tạp phiến từng gặp qua. Dù Tư Nguyên học phủ được thành lập không lâu nhưng số truyền thừa được tích lũy không ít. Đặc biệt kể từ lúc hắn nhận chức hiệu trưởng, vì để giảng dạy cho đệ tử nên phải tiếp xúc rất nhiều loại tạp phiến. Tuy nhiên quy luật mà hắn tích lũy lại hoàn toàn không phù hợp với tấm tạp phiến này, ngược lại một ít năng lượng thể do hắn tự cải biến theo ý thích bản thân có uy lực vô cùng mạnh mẽ. Hắn đã xác định quy tắc tuần hoàn của tấm tạp phiến này không thuộc hệ thống Vincent Van. Nếu hắn không đoán sai thì nó thuộc về một hệ thống cổ xưa hơn. Điều này làm hắn cảm thấy rất hưng phấn. Hắn hiểu rõ khoảng lịch sử thời Hinervinsen Van hơn tạp tu bình thường rất nhiều. Hinervinsen Van là một chế tạp sư vĩ đại, nhưng trong mắt Tiêu Tư thì hắn cũng là tên ăn cắp, độc tài, phá hoại lớn nhất. Hắn tự tay lập nên hệ thống Vinsen Van. Để mở rộng nó, hắn không ngừng hủy diệt các hệ thống khác. Có lẽ không thể gọi chúng là hệ thống, vì chúng không chặt chẽ như hệ thống Vinsen Van. Chuyện buồn cười nhất là thân thủ của Hiner Vinsen Van lại nằm ngoài hệ thống do hắn lập nên. Hắn là người cuối cùng kiêm tu cả tạp tu lẫn chế tạp sư, gọi theo tên cổ xưa là tạp sư. Phán đoán này khiến Tiêu Tư cảm thấy vui mừng. Mặc dù nó đồng nghĩa với việc tìm hiểu khó hơn, nhưng đây chẳng phải là rào cản không thể vượt qua đối với hắn. Tạp tu có thể đạt tới trình độ này, có ai không có trí tuệ hơn người chứ? Vì thế, cảnh mà người khác thường thấy nhất khi gặp Tiêu Tư là hắn ngồi một mình trong phòng huấn luyện. Cuộc sống của Trần Mộ lại đi vào quỹ đạo, vừa căng thẳng vừa nhàm chán. Nhưng kể từ khi khôi phục lại gương mặt vốn có, Trần Mộ có cảm giác như cả người tràn đầy sức lực. Ngày nào hắn cũng huấn luyện đến quên cả thời gian. Rèn luyện cảm giác, đối luyện với uy, nghiên cứu chiến thuật. Một vị tạp tu đột ngột xuất hiện trước căn cứ liền khiến người phụ trách cảnh giới chú ý. Tình huống lập tức được đưa tới tay người phụ trách an ninh là bác Nen. Từ màn hình, bác Nen có thể thấy đối phương rất rõ. Người đến đeo một mặt nạ, cả người được che kín bởi áo khoác ngoài, có vẻ rất thần bí. Xin hỏi các hạ cần gì? Bác Nen cẩn thận hỏi. Đối phương một thân một mình đến trước cửa căn cứ, không giống như có ý xấu. Cạnh mỗi cửa ra vào đều có tạp giới giống thông tin tạp, không cần mở cửa cũng nói chuyện được. Người đến mỉm cười. Cho dù hắn đeo mặt nạ nhưng bác Nen vẫn cảm giác được đối phương đang cười. Đường Hàm phái mạo muội đến thăm, mong được gặp ông chủ của các vị. Giọng nói tuy trong trẻo nhưng lại như mang theo lực lượng lớn lao chấn nhiếp lòng mọi người trong căn cứ. Trần Mộ rất bất ngờ. Hắn không biết vì sao Đường Hàm phái lại đột nhiên tới gặp mình. So với sự ngạc nhiên của Trần Mộ, Hề Bình và Bác Nen đều trợn mắt há mồm. Đường Hàm phái là tạp tu có tiếng tăm lừng lẫy nhất hiện nay, có không ít người cho rằng hắn là tạp tu số 1 liên bang. Một nhân vật truyền kỳ như thế lại đột ngột tới đây, sao không khiến người khác có cảm giác như đang nằm mơ chứ? Có lẽ thực lực của Tiêu Tư không kém Đường Hàm phái bao nhiêu, nhưng danh tiếng của bọn họ chênh lệch rất xa. Lúc này Đường Hàm phái thầm lặng tới đây, hơn nữa người hắn muốn gặp là Trần Mộ chứ không phải Tiêu Tư. Đến khi Trần Mộ bước ra khỏi phòng huấn luyện thì Đường Hàm phái đã ngồi uống trà cùng Tiêu Tư. Đây là lần đầu Trần Mộ thấy Đường Hàm phái. Dù là ai cũng không thể sinh ra cảm giác ghen ghét khi gặp nhân vật như Đường Hàm phái. Hắn có thân hình cao lớn, khoảng 1m8. Khoác một cái áo màu cho bên ngoài có vẻ rất phiêu giật xuất trần. Ánh mắt của hắn ôn hòa như gió, nụ cười luôn nở trên mặt tạo cho người khác cảm giác nhàn nhã, như trên đời chẳng có chuyện gì đáng để lo lắng. Một người như thế cho dù ở đâu đều khiến người khác phải chú ý tới. Khi Đường Hàm phái chứng kiến Trần Mộ thì ánh mắt ôn hòa chợt lóe lên vẻ kinh ngạc rồi biến mất. Hắn tự nhiên đứng dậy rồi cười. Được gặp Tào tiên sinh khiến cho bọn ta không khỏi hơi ghen ghét. Tiêu Tư cười lên. Lần đầu ta gặp Tào tiên sinh cũng có cảm giác này. Bọn ta rốt cuộc cũng già rồi. Ta còn thảm hơn ngươi nhiều. Ta đã đỏ mặt tía tai rất nhiều ngày a. Xin chào Đường tiên sinh. Trần Mộ vẫn biết quy tắc chào hỏi đơn giản nhất. Ngay sau đó gật đầu nhìn Tiêu Tư, quan hệ của bọn họ không cần loại khách sáo này. Tiêu Tư rõ ràng là rất vui khi Trần Mộ biểu hiện thái độ như vậy với mình. Thấy Trần Mộ tới, Bác Nen và Hề Bình rất tự nhiên đứng ra đằng sau hắn. Động tác này làm ánh mắt của Đường Hàm phái ngừng lại trong chốc lát. Gần đây ta kẹt nhiều việc, hôm nay mới được Vương Trạch cho biết ở đây có nhân vật kiệt xuất như Tào tiên sinh. Đúng dịp ta và lão Tiêu cũng là chỗ quen biết cũ, nên mạo muội tới đây. Nếu có làm phiền thì mong mọi người đừng trách ta a. Thái độ khiêm nhường của Đường Hàm phái liền tạo ấn tượng tốt cho mọi người. Đường tiên sinh quá khách sáo rồi, chúng ta rất vinh hạnh khi được nhân vật như ngài ghé thăm. Trần Mộ khách sáo đáp. Mọi người liền bắt đầu trò chuyện. Đường Hàm phái đúng là một người rất có sức hút. Thái độ của hắn vừa thân thiết vừa tự nhiên, cộng thêm kiến thức uyên bác nên mọi người nói chuyện rất vui vẻ. Trò chuyện suốt nửa tiếng thì mới chuyển sang đề tài thành phố La. Lần này mọi người đều biết vở kịch bắt đầu rồi. Thật vậy, không lâu sau Đường Hàm phái cười nói. Lần này tới đây thật ra là Hàm phái có việc muốn nhờ. Mọi người đều tập trung chú ý, ngay cả Tiêu Tư cũng trở nên thận trọng. Hắn đã mơ hồ đoán ra mục đích của Đường Hàm phái. Chẳng biết vì sao Đường tiên sinh lại tới đây. Trần Mộ vẫn tỏ vẻ bình tĩnh. Ta muốn Tào tiên sinh giúp đỡ. Đường Hàm phái buông tách trà trên tay, híp mắt cười. Giúp chuyện gì? Trần Mộ bình tĩnh hỏi. Ta nghĩ rằng được Tào tiên sinh giúp đỡ thì việc vây công nơi ở của Trung Đạt Thư Phủ sẽ dễ hơn nhiều. Hàm phái cũng biết đây là vấn đề rất khó xử, nhưng tình thế quá khẩn cấp nên đành mạo muội tới đây. Tất nhiên, Hàm phái sẽ không để Tào tiên sinh chịu thiệt. Tào tiên sinh có yêu cầu gì cứ nêu ra, Hàm phái tin chắc mình có thể đáp ứng được. Đường Hàm phái thong dong nói, vẻ mặt hời hợt. Giống như đây chỉ là một việc nhỏ như uống tách trà mà thôi. Đằng sau Trần Mộ, Hề Bình và Bác Nen nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ khiếp sợ. Dù lúc trước bọn họ đã đoán ra, nhưng khi nghe chính miệng Đường Hàm phái nói ra thì cảm giác rung động vẫn vô cùng dữ dội. Trần Mộ rất tỉnh táo, hắn không e ngại lắm trước danh tiếng của Đường Hàm phái. Nếu không có sự kiện tập đoàn Trung Châu trong thời gian này thì ngay cả Đường Hàm phái là ai hắn cũng chẳng biết. Hắn rất muốn nói là Kim Ban Nguyễn Dịch Khuẩn, nhưng lý trí mách bảo bản thân không thể nói. Trong thời điểm cực kỳ nhạy cảm này, chỉ cần lộ ra chút sơ hở trước nhân vật như Đường Hàm phái thì chắc chắn là chết không có chỗ chôn. Nếu Đường Hàm phái biết mình là thích khách giết Du Ninh, trong tay còn giữ Tiết Thức Liên thì bản thân chỉ còn con đường chết. Trần Mộ cũng biết, nếu hắn đồng ý thì Đường Hàm phái sẽ trả một cái giá đủ cho bọn họ hài lòng. Cho dù là tiền hay nguyên liệu quý hiếm, hoặc thứ khác đều chẳng thành vấn đề với Liên bang Tổng hợp Học phủ. Nên đồng ý hay không?